trở về nha. Dương Vũ Tình cười đùa nói, cha ta một mực nói, ta gặp vận may, lại có thể nhận ngươi lớn như vậy một nhân vật lớn làm anh trai đâu. Ha ha. Mặc dù là nịnh bợ đi, nhưng là lý trí nghe cảm giác đặc biệt thoải mái. Vẫn cất chó, cũng không phải ai cũng có thể có. Lý Hâm ở cách đó không xa, nhìn cùng lý trí nói đùa nói chuyện trời đất Dương Vũ Tình, trong ánh mắt mang hâm mộ, dĩ nhiên ghen tị cũng là có, chỉ bất qua dấu giếm rất sâu mà thôi. Nàng làm sao thường không muốn có một cái như vậy có thể dựa theo mình liền anh đây. Ngày hôm nay có thể đứng ở chỗ này, cùng toàn cầu nhiều như vậy ngôi sao lớn cùng chiếc cuộc thi thể thao, Lý Hâm cũng biết, cái này tất cả đều là dính Dương Vũ Tình quang, nếu không, người ta tập đoàn băng hồn ông chủ biết mình là ai chứ. Có thể nàng vẫn là rất ghen tị, rất hâm mộ. Suy nghĩ một chút, chủ động đi tới, nàng biết mình thiếu sót nhiều ít, nếu như ở không chủ động, vậy liền cái gì cũng không biết có. Ông chủ khỏe. Lý Hâm vốn cũng muốn cùng Dương Vũ Tình vậy, kêu anh Lý Trí, vậy tỏ ra thân cận. Nhưng là đi tới sau này, nhìn Lý Trí dáng vẻ, không dám gọi. Nếu để cho vị này ông chủ Lý không hài lòng, vậy sau này mình coi như liền cơ hội trở mình cũng không có. Người khỏe. Lý Trí nhìn nàng, gật đầu cười, Dương Vũ Tình cái này bạn cùng phòng, cũng không coi là xa lạ, đã gặp mặt mấy lần, trong lòng có ấn tượng, nếu không cũng sẽ không để cho tiểu lánh cho nàng lưu cái nhân vật. Lý Hâm tới cùng Lý Trí chào hỏi. Dương Vũ Tình cũng không có tức giận, thấy Lý Trí mặt, còn không qua đây nói chuyện, đó mới có vấn đề lớn đây. Từ trong lòng Dương Vũ Tình không hề bài xích Lý Hâm, nếu không cũng biết mang nàng chơi. Lý Trí là anh mình không giả, nhưng cũng không phải là Dương Vũ Tình nàng anh mình. Hơn nữa bản thân Dương Vũ Tình chính là cái loại đó tùy tiện tính cách, phương diện này đến không suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao suy nghĩ nhiều cũng không dùng, Lý Trí chính là cái loại đó. Hoa hoa tính cách. Có Dương Vũ Tình cùng Lý Hâm hai cô gái đẹp ở Lý Trí bên người, rất ít có người tới quấy rầy. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có mắt gặp. Vũ Tình, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Một cái rất đẹp trai anh đẹp trai đi tới, chào hỏi, trong vòng giải trí anh đẹp trai người đẹp tự nhiên sẽ không thiếu. Hôn huyết, vóc dáng cũng thật cao, thật giống như không phải quốc nội minh tinh, tên chữ Lý Trí là không nhận biết, bất quá nếu có thể bị đi tìm đóng phim làm diễn viên, cũng khẳng định không phải phiếm phiếm hạng người. Cùng anh ta tán gẫu một chút, có chuyện sao? Dương Vũ Tình mịt mờ nhíu lại nhỏ chân mày, nhưng là trên mặt vẫn có nụ cười. Đối phương hướng Lý Trí nhìn một chút, thật giống như đóng phim lúc này cũng không có gặp qua, hẳn không phải là khu giải trí giảm người, Dương Vũ Tình anh. Hẳn không phải là đoàn làm phim người. Vậy thì không có gì tốt bận tâm, một câu nói, hắn rất coi trọng Dương Vũ Tình, không chỉ là tướng mạo cùng hình tượng, còn có cùng tập đoàn băng hồn quan hệ giữa, nếu như không phải là bởi vì người ta sau lưng có người. Chắc chắn sẽ không đạt được ra diễn vai tuồng, vậy cái nhân vật cảnh diễn tỷ lệ nặng vô cùng. Hắn đều có điểm hâm mộ ghen tị, mà hắn diễn chẳng qua là nhân vật nhỏ, lời kịch đều không đôi câu, mặc dù thường xuyên lộ hạ mặt, mục đích cũng là bối cảnh tường mà thôi, đắt tiền một chút bối cảnh tường. Hướng Lý Trí gật đầu một cái, bất quá khó mà che giấu trên cái giá cao ngạo, có chút coi thường Lý Trí à. Bên kia tới tập đoàn băng hồn cấp bột nhân vật, chúng ta cùng đi chào hỏi đi. Quay đầu hướng về phía Dương Vũ Tình lúc này một mặt nụ cười tự tin, nói: Tập đoàn băng hồn nhân vật lớn cùng cái gọi là anh bây giờ, ai nặng ai nhẹ, tin tưởng nàng sẽ phân rõ sở, chắc chắn biết mình nên lựa chọn thế nào. Ở trong vòng giải trí, xem dưới người thức ăn là rất trọng yếu một chuyện, hắn cảm giác được mình ngâm đối phương, hẳn là 10 phần chắc chín. Không được, ta phải ở chỗ này cùng anh ta trò chuyện, ngươi tự đi đi. Dương Vũ Tình sau khi nói xong, đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói: Còn nữa, Trương tiên sinh hy vọng ngươi sau này không muốn ở cho ta phát một ít nhảm chán tin tức, ta không thích ngươi, cũng không muốn để cho ngươi làm bạn trai ta, ngươi phát những thư đó nếu để cho anh ta thấy, hắn sẽ rất tức giận, nói không chừng sẽ đánh ngươi nha. Ừ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, vậy làm sao lại liên hệ mình đâu? Anh ngươi. Ngươi chỉ là. Hắn sao? Đối phương nâng lên cánh tay tới, hướng Lý Trí chỉ hỏi. Dương Vũ Tình cười một cái, chạy đến Lý Trí bên người, ôm Lý Trí cánh tay. Đem đầu dán lên, đắc ý nói, đúng nha, chính là hắn. Con gái, ý gì? Lý Trí không nhịn được túi đầu nhìn Dương Vũ Tình hỏi. Dương Vũ Tình le lưới một cái, hạ thấp giọng nói, rất tự cho là đúng một người, muốn ngâm, hừ, ta mới coi thường hắn đâu. Nơi nào, thật giống như không gặp qua à? Lý Trí cười hỏi. Hàn Quốc, vị tiên sinh này. Lý Trí ngẩng đầu lên, với tay đem đối phương nói cắt đứt, nhìn đối phương một cái, bình tĩnh nói. Sau này cách cô em ta xa một chút, nàng không thích ngươi, nếu không ta để cho người cắt đứt chân ngươi. Cùng một cái bao che anh, không có làm lông khác biệt. Đối phương khí vui vẻ, ha ha cười chỉ Lý Trí nói, cắt đứt chân ta.

bọn họ chẳng qua là mình cần lợi dụng con cờ mà thôi. Còn như nó mục đích, nhưng sớm sâu đậm che giấu đi, Vu Yêu tiến bộ rất nhanh, nhưng là tập đoàn băng hồn trí năng, bởi vì là siêu cấp chuỗi con số toàn dân tính toán đào mỏ nguyên nhân, tiến hóa thì nhanh hơn. Mắt thấy đã muốn đột phá cấp 8 nhân công trí năng, thật đến đột phá sau này, phỏng đoán Inter trong thế giới ở khổng lồ, chỉ sợ cũng không có nó đất dung thân, cho nên nó muốn sớm hành động. Dù là bom nguyên tử dương không thể phá hủy tập đoàn băng hồn, phá hủy băng hồn trí năng, cũng phải tổn thương đạt tới nàng căn nguyên, không thể để cho băng hồn trí năng lần nữa đi cao tầng lần bên trong tiến hóa, đây mới là Vu Yêu ý tưởng, cùng mục đích thực sự một trong. Chương 1125, một đám phi nhân loại. Đám người kia, đang cùng chúng ta vòng vo. Hòa Vương là người tuổi trẻ, 17-18 tuổi tuổi tác, nhuộm một đầu màu đỏ tóc, chợt vừa thấy cùng một côn đồ cắt ké đúng vậy. 6 tuổi lúc này tỉnh giấc dị năng, đem trong nhà 3 phòng đốt, sau đó vào đặc biệt tu thiếu niên ban, từ 12 tuổi bắt đầu thi hành nhiệm vụ, cho nên đừng xem hắn tuổi không lớn lắm, nhưng tuyệt đối là một lao giang hồ. Ưng Vương là một hơn 60 tuổi phổ thông lao đầu tử, hai bàn tay khác với người thường, chủ tu lực mạnh nhưng trào công, là một lao du điều, sức chiến đấu không tệ, giang hồ lịch duyệt phong phú, mà Hỏa Vương chính là hắn mang ra ngoài học trò. Khẳng định à, người ta đoán được chúng ta không dám ban ngày ở khu náo nhiệt bên trong động thủ. Sư Vương lười biếng nói. Sư Vương không phải lão đầu tử, cũng không phải khu chân người đàn ông và mỡ, mà là một người thanh xuân lung linh thiếu nữ xinh đẹp, đặc biệt toa thẻ y lìa mắt to, ngu xuẩn manh, cho người cảm giác một chút không khủng bố. Nhưng là Sư Vương sắc thực dậy trời xanh thanh âm sát thủ, mới vừa sanh ra lúc này tiếng khóc đem đúng nóc bệnh viện thủy tinh cũng cho làm vỡ nát, bị sợ đỡ để bác sĩ tại chỗ thẻ trong quần. Liên liên cha mẹ nàng đều cảm thấy nàng là một quái vật, cuối cùng còn chưa dứt sữa lúc này liền bị nhân viên nội bộ ôm trở lại. Sư Vương sức chiến đấu, ở Chu Tức tạm thời xây dựng chi tiểu đội này bên trong, đứng vững trước top 3 tồn tại, khủng bố có thể tưởng tượng được. Bát Giới là một 30 chừng tuổi người đàn ông, hơn nữa hắn họ Chu, ngày thường nhỏ tuổi cũng gọi hắn Chu Ca. Hòa Thượng là một đại đầu trọc, nghe nói là thiếu tăng xuất thân, kim trung cháo mau luyện đao mãn cấp, 2 thước 1.8 thân cao, bên trong tổ chức bộ nổi danh thịt lá chán, ngày thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng là người rất hiền lành. Băng Vương là một lạnh nhạt lung linh đô thị cô gái. Đâu nông nhỏ quần cụt, lớn chân dài, màu đen giày cao gót, cùng chừng 16 cm như vậy cao, hấp dẫn dị thường, nhưng vĩnh viễn đều là một bản mặt lạnh lùng, rất sợ sẽ không bị người chú ý tới vậy, nhưng nếu là có người đàn ông dám trêu đùa nàng, vậy kết quả nhất định là thê thảm. Người đưa ngoại hiệu im lìm băng cô gái. Lưu mới là một trạch nam, trên mặt mắt kiếng thật dày mảnh, chừng trai để giày như vậy, óc trời xanh phát đạt, trừ cái này ra, đang tính toán cơ hội phương diện, cũng là chuyên gia. Người ta gọi là người não máy tính. Có thể gặp Chu Tức tạm thời xây dựng tiểu đội, cũng không thấy được liền so Dạ Vương rắn hổ mang vương kém đi nơi nào. Làm là nội bộ 4 đại thánh vương một trong, Chu Tức năng lực cũng là chi tiểu đội này bên trong cao thấm nhất. Vậy làm sao bây giờ, cứ nhìn bọn họ như thế cùng chúng ta đựng so à? Hòa Vương trừng hai mắt, một mặt không vui nói. Sư Vương cười đùa nói, nếu không, ngươi liền đánh tới. Vừa vặn cũng cho chúng ta thăm dò một chút hư thật của đối phương. Không đợi Hòa Vương nói chuyện, Bát Giới tiếp lời tới, nói, ta từng theo đám người này đã giao thủ, đặc biệt khó dây dưa, lần trước Thanh Long dẫn đội, chúng ta 7 người đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chỉ trở về 3 người. Một câu nói ngay tức thì để cho bên trong xe lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi. Bọn họ nội bộ có thể đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ người, năng lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, 7 người trở về 3 cái, coi là lên thẳng thiết. Bát Giới lầm bầm câu, dĩ nhiên, cũng không để cho bọn họ tốt hơn. Trước kia rắn hổ mang vương bên trong tổng cộng có 11 người, bây giờ chỉ còn lại có 6. Chết 5, không cần phải nói, nhất định là Bát Giới bọn họ tạo thành. Lưu mới đột nhiên kêu lên, chờ một hồi, mới vừa rồi Chu Ca ngươi nói gì? Ừ. Bát Giới nghiêng đầu nhìn về phía Lưu mới, không thời gian đầu tiên nghe hiểu hắn có ý gì. Ngươi mới vừa nói Dạ Vương rắn hổ mang vương tiểu đội bên trong, tổng cộng còn dư lại 6 người, không sai chứ? Lưu mới hỏi. Không sai. Bát Giới gật đầu. Còn như Dạ Vương sau đó có hay không bổ sung nhân viên, vậy thì không biết được. Dù sao lần trước nhiệm vụ, hai bên cũng tổn thất không nhẹ. Vậy thì thật không đúng, trước mặt trong xe, coi như là tài xế ở bên trong, chỉ có 5 người, Dạ Vương nhập cảnh không thể nào không mang theo đầy thủ hạ, còn dư lại 1 người, đi nơi nào. Lưu mới ngẩng đầu lên nói. Chu Tước nhíu mày lại, 6 người chỉ tới 5, trong này quả thật có chút không bình thường. Bọn họ nhập cảnh lúc này là mấy người? Chu Tước nhìn Lưu mới hỏi. Nam. Còn dư lại hạ không có một người tới. Nhưng là, không thể nào, muốn tạo thành một đoàn đội, thường thường cần đại lượng ma hợp cùng phân công, thiếu một người, liền đại biểu đoàn đội không hoàn chỉnh, thường thường là cần bổ sung người. Nhưng bây giờ, Dạ Vương đến, Rắn Hổ Mang Vương tiểu đội đến, nhưng thiếu một người thành viên, cái này đặc biệt không bình thường. Nếu như tới, vậy còn dư lại một cái thành viên, cũng khẳng định ở thành phố Hải Thành phạm vi trong khoảng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không khoảng cách Dạ Vương bọn họ quá xa. Ưng Vương mở miệng nói, đây là hắn giữ kinh nghiệm dĩ vãng phân tích được. Chu Tước nhíu mày lại, rơi vào trầm mặc trong, bắt đầu suy tính tới. Các người nói, đám người này thật tốt phía Tây không đợi trước, chạy đến chúng ta trong nước làm gì tới? Hòa Vương lẩm bẩm hỏi. Làm gì? Những lời này đến nhắc nhở Chu Tước, bọn họ cho đến bây giờ, còn không biết Dạ Vương dẫn người cụ thể là tới làm gì đây. Đi theo bọn họ ở thành phố bên trong vòng vo, cũng tuyệt đối không phải chuyện. Chu ca, ngươi cùng Dạ Vương tiểu đội tiếp xúc qua, trước cùng chúng ta nói một chút bọn họ am hiểu nhất giải cái gì. Chu Tước nói. Sở trường cái gì? Bát Giới suy nghĩ một chút, cười khổ nói, nếu như nói sở trường, sợ rằng am hiểu nhất chính là giết người và hủy diệt đi. Đám người này bên trong không một người tốt, trên tay cũng dính đầy máu tanh, hơn nữa trên căn bản đã không thể để cho người. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, Dạ Vương Rắn Hổ Mang Vương tiểu đội bên trong, không một ngoại lệ, đều là sinh hóa người đột biến. Nữ yêu Danny là một quỷ hút máu, sở trường tốc độ, có cường đại tự sinh còn như năng lực, cũng là trong chi đội ngũ này ở bên trong xe tên kia phái nữ. Ken, phái nam, trời xanh có điều khiển cơn lốc năng lực, người ta gọi là phong thần Ken. Dung hợp 6 loại sinh vật gen, năng lực đặc biệt biến thái. Cỡ lão Lan Đức Tư, sở trường ám khí, cùng lưu mới nhân vật không sai biệt lắm, là một dùng đầu ăn cơm người, ngoài ra hắn trong thân thể trồng vào sinh vật quang não. Người sói ơn nạp, là một người Đức Quốc, nghe nói là từ đệ nhị thế chiến sống đến bây giờ, thật giả không biết, sức chiến đấu cường hãn. Còn nữa, con nhện đỏ Lệ Tư, trời xanh tinh thần lực mạnh mẽ, là một người tinh thần điều khiển người, có thể để cho người bất chi bất giác rơi vào ngủ say hoặc là mê huyễn trạng thái, cũng sở trường thôi miên người khác. Cuối cùng là đêm tối con Dạ Vương, lai lịch không biết, nhưng là hắn ở trong đêm tối năng lực, là ban ngày 10 lần, có thể chém đứt trên người mình bất kỳ tổ chức bộ phận tiến hành sống lại gây dựng lại, cơ hồ có thể nói là thân bất tử. Trời ạ, thân bất tử. Muốn không muốn như thế người châu bỏ ạ. Hòa Vương nghe Bát Rồi nếu, không nhịn được trừng mắt thật to. Bất kỳ tổ chức bộ phận đều có thể sống lại gây dựng lại. Vậy không phải nói, đem cánh tay chặt xuống, còn có thể biến thành một cái mới Dạ Vương. Nếu như băng thành 8 khối, vậy có thể hay không? Tạo thành 8 cái Dạ Vương đi ra. Đúng, đặc biệt kinh khủng tồn tại, ban đầu. Liên liên Thanh Long cũng thiếu chút nữa hao tổn ở Dạ Vương trong tay. Bát Giới nhìn Hỏa Vương trở, rất đặc biệt cường điệu nói. Không chỉ là giống vậy ngạ mạn, là một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại, có thể nói khủng bố. Chương 1126, xinh đẹp cô gái thôi miên. Nhà lâu này, đóng gói mua lại, bao nhiêu tiền? Không bán. 30 triệu. Ngươi thật muốn mua nha. Lý Trí nhìn trước mắt nữ chủ nhà, không nhịn cười được, nhà lầu này đối diện, thẳng ngay Hải Thành nhất trung, trên dưới 5 tầng, vị trí coi như là được cho thiên độc hậu, về phần tại sao phải đem vị trí lựa chọn ở chỗ này, trò chơi Inter chẳng lẽ không nên mở ở trường học đối diện sao? Phải biết 15-16 tuổi các thiếu niên thiếu nữ, cũng đều là tổ quốc đời kế tiếp à. Bây giờ phải nói cái đó giai tầng người, trình độ tiến hóa, tốc độ nhanh nhất, đó không thể nghi ngờ nhất định là học sinh nhất tộc. Không cần biết là sinh viên vẫn là học sinh trung học, thậm chí là học sinh tiểu học, mọi người đều ở đây một cái xuất phát lên mạng, cái này cũng có liên quan ngành cùng tập đoàn băng hồn chuyên nghiệp nâng đỡ lực độ phân không ra quan hệ. Lý Trí giả tưởng trò chơi đi, địa chỉ chọn đầu chính là ở cửa trường học, loại người thứ nhất nhóm là học sinh, loại thứ hai đám người mới là trong xã hội chàng trai trai gái, lại một mực trong tương lai kéo dài. Dĩ nhiên nếu như người già muốn tới chơi, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngăn cản, câu nói kia tại sao nói đến. Sống đến lao học được lao sao. Nơi này có thể tối thiểu buông xuống 500 chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho, dĩ nhiên đối với một có mấy ngàn người trung học mà nói, quy mô không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Dẫu sao người ta bọn học sinh còn giờ học, còn phải học tập, không thể ngày ngày đều ngâm vào trò chơi đi bên trong, đúng không? Nếu như có cái loại đó ngày ngày ngâm đi đứa trẻ, nói không được đem tới xảy ra cái liền không thể nhân vật lớn, vậy ai có thể nói chính xác đây? Học giỏi, không có thể đại biểu hết thảy. Trên căn bản những cái kia đứng đầu nhất gây dựng sự nghiệp người, năm đó thành tích học tập đều không coi là tốt nhất. Cũng mặc kệ là cái gì niên đại, tại chưa có đủ vốn, mạng giao thiệp quan hệ điều kiện tiên quyết, học tập vĩnh viễn đều là một loại vượt hẳn mọi người đường tắt, điều kiện tiên quyết là người học giỏi, học tinh. Lý Trí không tôn trọng trình độ học vấn, nhưng là rất coi trọng học tập, người nếu như muốn thành công, không tránh được học tập, người bất kỳ đều là như vậy. Giá cả đại khái nói xong,

nổ máy xe hướng đối phương vòng hai trên đường nhìn sang. Hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ tình cờ đụng phải Lệ Tư, sau đó bị đối phương thôi miên sau đó, khuấy chung một chỗ. Chương 1127, hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Người đẹp, ngươi đi vòng hai làm gì? Lý Chí hướng nàng cầm trên tay bản đồ điện tử liếc nhìn, làm bộ như không hiểu tò mò hỏi. Vừa mới bắt đầu Lý Chí còn tưởng rằng là một cái điện thoại di động đâu, kết quả cẩn thận vừa thấy, cũng không phải là, mà là một bộ bản đồ điện tử. Cặn kẽ ghi chú Hải Thành người người thành khu, địa tiêu, phía trên có mấy cái chấm đỏ nhỏ, không biết là dùng làm gì. Riêng tư nha, không thể nói cho ngươi. Lệ Tư kiểu cười híp mắt lắc đầu. Lý Chí sờ mũi một cái, cô gái này có chút không bình thường à, vừa mới bắt đầu còn lấy là nàng là muốn đánh cướp mình đâu, hoặc trước cho mình hạ bộ cái gì, nhưng bây giờ vừa thấy, thật giống như lại không giống như là, nhưng là không trở ngại cùng nàng đùa giỡn một chút. Vòng hai trên đường có cái rất lớn cầu cạn, không sai chứ? Lệ Tư hỏi. Lý Chí gật đầu nói, hình như là có một cái đem, cụ thể ta cũng có chút không nhớ rõ. Lệ Tư nhíu mày lại, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Lý Chí hỏi, ngươi không phải Hải Thành người địa phương sao? Đúng vậy. Lý Chí nói khẳng định. Nếu ngươi là Hải Thành người địa phương, vậy chẳng lẽ liền bản xứ tọa độ cấp địa vực cũng không biết nha? Lệ Tư nói. Hì, ngươi nói cái này à? Lý Chí tuét miệng cười một cái, chút nào coi thường nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, cái gì tọa độ không tọa độ, chính là một cái đoạn đường mà thôi, cũng không phải là cái gì sang trọng tràng sở giải trí. Ai không có sao nhớ nó đi làm cái gì hả? Suy nghĩ một chút Lệ Tư cũng cảm thấy đối phương nói có lý, không có ở truy hỏi ủm. Rất nhanh, đến vòng hai trên đường. Lý Chí quay cửa xe xuống, nhìn cầu phía nam cười hỏi, ngươi nói có đúng không là nơi này? Lệ Tư mang theo kính mát, gật đầu nói, không sai, chắc là nơi này, ngươi dựa vào rừng một chút, ta muốn đi xem. Nơi này có gì để nhìn? Lý Chí lẩm bẩm một câu. Vẫn là giữ đối phương nói, đem xe đậu ở ven đường. Mở ra đôi tránh. Tây phương xinh đẹp cô gái mở cửa xe, đi xuống, không biết đi làm cái gì, ở bên ngoài đông xem tây xem đứng một lúc lâu mới trở về. Được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Lý Chí cười hát hát nói, là có thể đi tìm tư mật địa phương, trò chuyện một chút cuộc sống sao. Lệ Tư nhíu mày lại, cảm giác công tử này anh có chút không tốt quản, tuần cảm ứng, lại biên chế liền một tổ tinh thần mê cung, đem Lý Chí kéo đi vào, để cho hắn tiến vào sâu hơn tầng thứ thôi miên trạng thái. Xích xích cười nói, không, bây giờ còn chưa được, buổi tối, cùng đến lúc buổi tối, ngươi thứ trong đầu muốn cũng biết thực hiện, bây giờ ngoan ngoãn phục tổng ta ra lệnh, nghe theo ta chỉ huy. Không thể không nói, cái này Tây phương nữ tinh thần lực của người quả thật mạnh nhất, lại đối với Lý Chí suy nghĩ, cũng đưa đến một tia quái nhiều tác dụng. Ít nhất là một người tinh thần loại người dị năng, không chỉ có năng lực cường hãn, hơn nữa có rất sâu thôi miên kinh nghiệm, tuyệt đối không phải cái gì tay mới. Để cho Lý Chí tò mò là... Nhân vật như vậy làm sao chạy đến Hải Thành bên trong tới? Nhìn nàng dáng vẻ, thật giống như ôm mục đích nào đó tới. Bây giờ đi nơi nào? Lý Chí nhìn Tây Phương cô gái hỏi. Lệ Tư ngồi ở trong xe suy nghĩ một chút, cầm ra một cái tương tự với máy truyền tin đồ, bất quá do dự một chút, cũng không có liên lạc ai. Biết thành đại học sao? Đại học Hải Thành thành phố. Đúng. Lý Chí gật đầu cười nói, biết, chẳng những biết, còn vô cùng quen thuộc chứ. Tốt lắm, chúng ta bây giờ đi thành đại học. Lệ Tư kiểu cười nói, không thành vấn đề, bất quá Lý Chí khoảng cách thành đại học nhưng có điểm khoảng cách nha. Lý Chí chạy xe không quên nhắc nhở nàng nói. Lệ Tư nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, không quan hệ, chúng ta có thời gian. Đi thành đại học trên đường, đối phương một mực ở tìm cơ hội cùng Lý Chí nói chuyện phiếm, hoặc là nói, nàng muốn từ Lý Chí trên mình biết một ít liên quan tới Hải Thành tin tức. Cũng không sợ Lý Chí nói láo, ở Lệ Tư trong mắt, bây giờ thằng nhóc này là đang thôi miên trong trạng thái. Hoàn toàn ở mình nắm trong tay bên trong. Ngươi nói, nếu như có một ngày tòa thành thị này đột nhiên biến mất, người bên ngoài cửa sẽ không cảm thấy đặc biệt rung động. Lệ Tư đột nhiên hỏi. Lý Chí sững sốt một chút, trong lòng lộn bột một tiếng, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra, nói, biến mất. Thật tốt tại sao sẽ đột nhiên biến mất đâu. Lệ Tư nghiêng đầu tới, nhìn Lý Chí một cái, cười nói, ngươi cảm thấy không thể nào sao. Có thể sao? Phải biết thành phố Hải Thành cũng không coi là nhỏ. Quang dân số thì có 10 triệu nhiều vạn, coi như một tòa siêu cấp thành phố lớn, ở quốc gia chúng ta bên trong, cũng coi là xếp hạng trên thành phố, như thế một tòa quốc tế thành phố lớn, làm sao biết nói biến mất đột nhiên thì sẽ biến mất đâu. Lý Chí hơi dừng lại hạ, lại cười nói, coi như chán nản, cũng cần nhất định thời gian, đúng không? Đốt. Rất nhiều chuyện thật ra thì không hề giống như ngươi nghĩ như vậy phức tạp, hơn 10 triệu dân số, quả thật không thiếu, nơi này diện tích cũng rất lớn.

Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thân phận cụ thể là cái gì? Tất cả tiểu đội thành viên, trong lòng đều ở đây âm thầm suy nghĩ, bất quá, cũng không sợ tên này nhằm vào bọn họ, nghe được, hắn thật giống như có chỗ cố kỵ. Chu Tước nhíu mày lại, đối phương loại này cả vú lấp miệng em giọng, để cho mình đặc biệt không thích, cũng đặc biệt khó chịu. Ta kêu Chu Tước, là lần này mang đội người phụ trách. Chu Tước nói xong, hơi do dự một chút, lại nói, Lý Chí tiên sinh người khỏe. Ý tứ trong lời nói đại biểu nàng biết đối phương là ai. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, lại không có cho đối phương bất kỳ sắc mặt tốt, một cái Chu Tước mà thôi, cũng không phải là vị kia tướng quân tới, còn muốn để cho hắn mặt mày vui vẻ chào đón. Ta khá lắm dám à, các người là chuyện gì xảy ra à, tới thành phố Hải Thành cũng không cho ta biết. Chuyện lớn như vậy, nếu quả thật xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, bất kỳ bất ngờ, các người có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Lý Chí chất vấn. Chu Tước vụng trộm cắn răng nghiến lợi, nàng còn không có gọi như vậy người chỉ lỗ mũi chất vấn qua, hắn là ai à? Dựa vào cái gì nói mình như vậy, mình tới, tại sao phải thông báo hắn nha? Thiệt là, mình thua không gánh nổi trách nhiệm, cũng không phải là hắn định đoạt. Làm sao, còn không phục à? Lý Chí nhìn đối phương sắc mặt, không đợi đối phương nói chuyện, lại một thông cấp đầu mặt trắng khiển trách, ngươi có phải hay không cảm giác được mình rất ủy khuất? Tại sao tới Hải Thành phải báo cho ta? Ngươi biết đám này du côn trong tay có cái gì sao? Hình chữ nhật bom nguyên tử dương, còn đặc biệt mẹ là ba cái. Dòng dã ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, ngươi biết nổ bất kỳ một cái nào trong đó hình chữ nhật bom nguyên tử dương ảnh hưởng sao? Thành phố Hải Thành có hơn 10 triệu dân số, ầm hạ, tất cả mọi người sẽ biến mất, tòa thành thị này cũng sẽ bị rời thành đất bằng phẳng, ngươi phụ trách. Ngươi có thể thua cái giám trách. Chu Tước rất muốn hỏi một câu, vậy nói cho ngươi, hữu dụng sao? Thật là có dùng, bởi vì là Dạ Vương cùng Dạ Vương thủ hạ đều là Lý Chí giết chết căn bản là không có dùng bọn họ ra tay. Ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, tìm được mấy cái. Chu Tước mặt lạnh, không trả lời Lý Chí nếu, mà là hỏi ngược lại. Bây giờ nói người nào phụ trách như vậy, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, bọn họ nơi nào biết Dạ Vương dẫn rắn hổ mang vương tiểu đội, vậy mà sẽ mang theo hình chữ nhật bom nguyên tử dương nhập cảnh à trước đó. Bọn họ cũng không biết Dạ Vương cùng người mục đích là cái gì, mới vừa rồi ở trên đường, mọi người còn đang suy đoán đâu. Nếu như biết, chắc chắn sẽ không chỉ tới nàng cái này một tiểu đội. Hừ, không tìm được, chẳng lẽ chờ các người đi tìm sao? Sớm nổ. Lý Chí tức giận nói. Sắc Chu Tước đều không tiếng. Sư Vương nhìn không được, không nhịn được lên tiếng nói, ta nói. Anh đẹp trai, đường lớn như vậy hỏa khí sao, chúng ta lại không biết bọn họ là đi vào làm gì. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là chúng ta nội bộ người, chúng ta tới nơi này cũng không cần phải phi phải báo cho ngươi đúng không? Lý Chí quay đầu lại, nhìn Sư Vương, vốn là muốn mắng đôi câu. Bất quá vừa thấy là một cô gái, tuổi không lớn lắm, còn thật đáng yêu, hừ một tiếng, cũng chỉ không nói gì. Người ta dù sao cũng là thần bí A tổ người, mắng đôi câu là được, thật đem người ta mắng để mắt, ngược lại không tốt. Hắn cũng là tức giận. Lý tiên sinh, ngài khỏe, ta trước kia gặp qua tập đoàn băng hồn Tôn Trường Lai, Tôn tiên sinh, đối với ngài cũng có mấy phần biết rõ. Ứng Vương đi ra, cười nói. Người hòa giải kiểu nhân vật, nụ cười cũng để cho người nói cũng không được gì, câu ca giao tốt. Đưa tay không đánh mặt người cười. Lý Chí gật đầu một cái. Chuyện lần này, may mà Lý tiên sinh, nếu như không phải là ngài chạy tới, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta trước khi tới, trong tình báo cũng không có biểu hiện trên người đối phương mang theo hình chữ nhật bom nguyên tử dương, tới lại tương đối gấp, mặc dù thượng cấp lãnh đạo giao phó để cho chúng ta liên lạc Lý tiên sinh, nhưng là đến một cái thành phố Hải Thành, liền cùng Dạ Vương đám người này gặp được, cũng không có tìm được cơ hội. Ương Vương dù sao cũng là lão giang hồ, giúp Chu Tước đem sự việc đơn giản giải thích. Người ta đều nói như vậy, Lý Chí cũng không tốt ở nói thêm cái gì, mặt mũi luôn là cấp cho không phải. Người ta tới thông báo hắn, đó là nói đã qua, không thông báo hắn, hắn có nửa đồng tiền biện pháp sao? Lần này cũng được đi, nhưng là ta hy vọng lần sau, có chuyện gì mời trước thông báo chúng ta một tiếng, thành phố Hải Thành là nhà chúng ta, cũng là sinh chúng ta giải chúng ta địa phương, chúng ta cũng có nghĩa vụ trợ giúp quý bộ cửa canh phòng thành phố Hải Thành an nguy. Lý Chí gật đầu nói, lần này là chúng ta làm không chu toàn. Ưng Vương hề hề cười gật đầu, bỏ mặc nói thế nào, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, còn giữ lại, đều là sau này giải quyết tốt công tác, cũng không tính là đại sự gì. Lý Chí không nói gì, xoay người chỉ muốn đi, còn như làm sao giải quyết tốt, bọn họ còn muốn không nên để lại tới, cùng Lý Chí có quan hệ thế nào, tới mắng đôi câu, trong lòng thống khoái. Lý tiên sinh, ngươi xin chờ một chút. Chu Tước lạnh giọng mở miệng, đem Lý Chí gọi lại. Cấp đầu mặt trắng bị người mắng liền một trận, nàng trong lòng cũng chưa có hỏa khí sao? Không thấy người ta trong ánh mắt đều ở đây đi bên ngoài sao hỏa tinh đó sao? Nàng từ đầu đến cuối không nhận làm cho này lần sự việc, mình không có lỗi gì, có thể lời lại không thể nói như vậy, chỉ có thể đánh dụng rằng, mình đi trong bụng nuốt. Người câm ăn Hoàng Liên. Chuyện này nàng nhịn, có thể tên này, lại không thể như vậy thật đơn giản liền thả hắn đi. Còn có chuyện gì không? Lý Trí dừng bước lại, nhìn nàng hỏi ngược lại. Đến không phải nói Chu Tước người dáng dấp quá xấu xí, hoặc là thế nào, liền cho người cảm giác, không phải như vậy làm cho người thích. Kiêu ngạo không bên, hơn nữa loại này kiêu ngạo không phải đơn bây giờ trên mặt, là từ trong xương phát ra. Sự việc thiếu chút nữa làm hư hại, kiêu ngạo cái quái gì hả, lại có cái gì tốt ngạo khí? Có. Chu Tước lạnh lùng trước gật đầu, nhìn chằm chằm Lý Trí, một chữ một cái nói, mới vừa rồi Lý Tiên Sinh từ Dạ Vương trong miệng lấy được rất nhiều tin tức, mà những tin tức kia đều là chúng ta yêu cầu. Chúng ta muốn điều tra là ai phái bọn họ mang hình chữ nhật bom nguyên tử dương nhập cảnh, người sau màn điều khiển lại là ai, cho nên ta hy vọng Lý Tiên Sinh có thể phối hợp chúng ta, đem ngươi biết tin tức, đều nói cho chúng ta. Sư Vương ở phía sau le cái lưới nhỏ một cái, Chu Tước Trị chính là Chu Tước Trị, vừa mới bắt đầu còn bị người ta mắng cầu huyết lâm đầu, bây giờ vừa quen người, sẽ để cho người ta phối hợp bọn họ, nghe khẩu khí kia, không phối hợp còn không được. Ưng Vương ở một bên cười khổ lắc đầu một cái. Sao có thể cứng như thế tới đây, đây không phải là tìm gây gỗ đó sao? Lý Nhi mặc dù là cái lý này mà, nhưng là quá cứng rắn, cái này Lý Trí là một thuận con lửa à? Điều tra, ngươi đi điều tra. Lý Trí cười lạnh hỏi ngược lại. Chu Tước nhíu mày một cái, mặt không cảm giác nói, có phải hay không ta đi điều tra, cái này không cần ngươi đã tới hỏi, ngươi chỉ phải phối hợp chúng ta, đem mình biết tình báo đều nói hết cho chúng ta là được rồi. Nóng nảy, người ta Chu Tước chỉ mà cũng có tí khí. Bây giờ nóng nảy rốt cuộc không nhịn được, đi lên. Ta muốn không phối hợp ngươi, có phải hay không ngươi còn muốn đem ta cho đại đứng lên à? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, châu bò như vậy cùng mình nói chuyện, lấy là mình là ai? Không phản ứng nàng, xoay người đi. Ngươi, đứng lại cho ta. Chu Tước đều phải giận điên lên, hắn không nghĩ tới Lý Trí như thế không cho nàng mặt mũi, không cho nàng mặt mũi, chính là không cho thần bí A Tổ mặt mũi, liền nghĩ đuổi theo đi đem tên kia cho cả lại. Bất quá người bị Ưng Vương kéo lại, sống chết không để cho nàng đã qua. Vương ta ra. Chu Tước người đều phải khí nổ. Ưng Vương cười khổ không thể nói, sếp, chuyện này không thể cứng lại, thật không thể cứng lại à, nơi này là Hải Thành. Hải Thành thì thế nào, chẳng lẽ không thuộc về chúng ta quản lý sao? Chu Tước mặt lạnh, cứng rắn hỏi. Không phải là không thuộc về chúng ta quản, là... Thôi, ta cùng ngươi cũng nói không hiểu, ngươi vẫn là mình cùng lãnh đạo xin phép một chút, nghe một chút lãnh đạo phân phó. Thành thạo động đi. Ưng Vương cũng có chút tức giận, nói xong buông ra Chu Tước, cũng không ngăn nàng. Nàng lấy là mình đi lên, liền có thể đem người nhà ngăn cản. Dạ Vương ngạo mạn không ngạo mạn à, còn không phải là giơ tay lên sẽ để cho người ta bóc chết. Chu Tước đi lên đã đủ xem. Người uy hiếp nhà, còn để cho người ta phải phối hợp, người ta bằng gì nghe nàng. Dựa vào thần bí A Tổ danh tiếng. Nói lời khó nghe, nàng còn chưa đủ cách. Chu Tước trị, không nên vọng động, chúng ta từ từ đi. Dù sao hắn cùng tập đoàn băng hồn đều ở đây Hải Thành, lại không chạy khỏi, đúng không? Sư Vương cũng không ngu, vội vàng tới kéo Chu Tước, rất sợ nàng xông lên, để cho người ta một cái tắt lên trở lại, khi đó không chỉ là mất mặt, thù đều kết liền à. Hừ. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Trí rời đi hình bóng, ánh mắt lóe lên, nàng cũng biết mình đánh không ăn đối phương, nhưng chính là không ưa đối phương cái loại đó dáng vẻ phách lối. Hắn tại sao phải dùng như vậy loại giọng tự nhủ nói? Mình có thể thành là Chu Tước, tất cả đều là dựa vào chiến công một chút xíu tích khen thăng đi lên. Hắn biết mình bỏ ra nhiều ít, chạy qua nhiều ít mồ hôi, chạy qua nhiều ít máu, trên người có nhiều ít vết thương sao. Thu đội. Chu Tước nói xong, xoay người cầm máy truyền tin đi liên tiếp lên cấp lãnh đạo đi, chuyện này còn chưa xong, mà Lý Trí biết tình báo tin tức, cũng phải đều nói cho bọn họ. Nhìn Chu Tước, Sư Vương đi tới băng cô gái bên người, cầm bả vai đụng đụng nàng, nhỏ giọng hỏi, chị băng. Ngươi cảm thấy chúng ta đầu, có thể hay không liền đi như vậy? Ngươi nói sao? Im lìm băng nữ vương hỏi ngược lại. Sư Vương lắc đầu, cười đùa nói, lấy Chu Tước trị tính cách, ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể cứ như vậy thất vọng trở về đây, bây giờ liền xem, ở trên nói thế nào. Ta cảm thấy đi, Lý Trí tên kia không dễ chọc. Hòa Vương lại gần, tham dự vào thảo luận, nhỏ giọng nói. Là không dễ chọc. Bát Giới cùng Hòa Thượng cũng tới. Ưng Vương cười khổ nói. Nào chỉ là không dễ cho cả, coi như ở trên lãnh đạo, cũng không biết dùng Chu Tước loại phương thức này à, người ta phối hợp là cho mặt mũi, không phối hợp, có thể làm gì.

bởi vì là sự việc cũng không có phát sinh, bọn họ cũng không biết. Thành phố Hải Thành tương đối ngoại giới mà nói, vẫn là vô cùng an ổn, không có quá nhiều tâm trạng chập chờn. Mọi người mỗi ngày vẫn giống như trước như vậy, hệ nhật mặt trời lặn, quá thông thường sinh hoạt. Làm là tập đoàn băng hồn đại bản doanh, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, là tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty tiến hành phục vụ nhân viên, có mấy trăm ngàn người nhiều, mà bên dưới tập đoàn băng hồn tất cả sản phẩm, còn Hải Thành đều có trực doanh tiệm. Bất kỳ cư dân, băng vào Hải Thành thân phận, đi tập đoàn băng hồn cửa tiệm mua đồ, cũng biết hưởng thụ nhất định giảm giá cùng ưu đãi. Dĩ nhiên chuyện này ngoại giới người biết không nhiều, dù là người bản xứ, biết cũng không nhiều, tập đoàn băng hồn cũng không có đối bên ngoài thành tuyên truyền tầm qua. Ai đuổi kịp, coi là ai. Mà Hải Thành trong phạm vi tất cả công ty thần bí, trên căn bản đều cùng tập đoàn băng hồn, hoặc là bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, có quan hệ hợp tác. Cho nên, tập đoàn băng hồn ở thành phố Hải Thành trong phạm vi, vậy đi ra ngoài Inter, tuyệt đối là to lớn. Bởi vì đây là tập đoàn băng hồn trụ sở chính sở tại, cũng là lý trí nhà. Đối với thần bí A Tổ tìm tới cửa, lý trí cũng không cảm thấy có nhiều bất ngờ, có thể lại không nghĩ rằng, thần bí A Tổ thượng cấp lãnh đạo, lại đổi canh không đổi thuốc, thậm chí liền canh đều không đổi, cùng hắn tiếp xúc người phụ trách, vẫn là vị kia Chu Tước tiểu thư. Lý tiên sinh, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Chu Tước nhìn sang trọng phía sau bàn làm việc cái ghế kia lên ngồi lý trí, mặt không cảm giác nói. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, lý trí phòng làm việc, Chu Tước trực tiếp dẫn người tìm tới cửa. Thậm chí đều không qua đêm. Lý trí không che giấu chút nào đảo cặp mắt trắng dã, người phụ nữ này hắn không thích à, còn cùng mình nghiêm mặt, cũng có lòng muốn không phản ứng nàng, có thể câu ca giao tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt phận, dù là lý trí lại không muốn gặp nàng, vậy cũng phải cho người ta thần bí A Tổ một cái mặt mũi không phải. Đây là trong nước số lượng không nhiều, nhằm vào thần bí hệ, người tiến hóa, trong nước phòng vệ mà thành lập tổ chức. Hắn coi thường Chu Tước, người ta Chu Tước còn không coi thường hắn đâu, chính ở chỗ này cùng mình trợn trắng mắt, thân chó mặt người mà. Vật gì không, nếu không phải thượng cấp lãnh đạo để cho mình khắc chế, thái độ ôn hòa một chút, lúc này lỗ thai to quang thế nào cũng phải cho hắn rút ra ở trên mặt không thể. Còn như đánh qua, không đánh lại vấn đề, trực tiếp bị Chu Tước coi thường mau quên. Lần này tới, ta đại biểu thần bí A Tổ, hy vọng Lý tiên sinh ngài có thể phối hợp ta một chút. Chu Tước mặt không cảm giác nói. Lý trí làm bộ như không có nghe gặp, tiểu lãnh, ngươi tiếp tục. Tốt. Trong phòng làm việc còn có một cái giả tưởng bóng người tiểu lãnh. Mà mới vừa rồi Chu Tước lúc tiến vào, hai người đang nói một ít chuyện tình. Chu Tước là trực tiếp xông vào, cũng không có tiến hành thông báo, người bên ngoài cũng không ngăn lại nàng. Dĩ nhiên, cùng nàng thân phận có quan hệ, nếu không tiểu lãnh đã sớm hạ kéo đạt ra lệnh, để cho tinh tế ít chiến cảnh cùng lực lượng thủ vệ ra tay, cùng liền không thấy được lý trí mặt. Ông chủ ý tưởng, không thành vấn đề, bỏ vốn phương diện, cũng không biết quá lớn, nhưng là giả tưởng trò chơi đi đầu thả, nhất định sẽ đối với ở trường học sinh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Có lẽ còn biết sinh ra không tốt ảnh hưởng xã hội bị người đả kích. Lý trí dựa vào ghế, nói, cũng lúc này, sức ảnh hưởng chẳng qua là thứ yếu, chỉ cần có thể cho bọn hắn đời người mang đến thay đổi, không người sẽ phản đối, làm cha mẹ, có mấy cái không phải thay con cái lo nghĩ. Nếu như vừa mới bắt đầu tuyên truyền, ông chủ chỉ rõ giả tưởng game Inter công dụng, ngược lại là không vấn đề gì. Tiểu Lanh suy nghĩ một chút nói. Lý trí nhíu mày lại, suy tư một hồi mà, sau đó lắc đầu nói, tạm thời mà nói. Vẫn là cần phải giữ bí mật, chúng ta cần lượng nhất định cơ sở tính khảo sát, hơn nữa. Giả tưởng Inter cũng tốt, giả tưởng trò chơi buồng số lượng cũng tốt, chỉ có thể giúp đỡ Hải Thành là trong phạm vi khảo sát. Nếu như phất cờ giống chống tuyên truyền, nói không chừng rất nhiều người cũng biết tràn vào Hải Thành, đó cũng không phải là ta muốn thấy. Tiểu Lanh thử thăm dò nói, vậy có thể hay không cùng Hải Thành trong phạm vi trường học, trực tiếp tiến hành hợp tác đâu? Lý trí ý tưởng là, đem giả tưởng game Inter. Thời gian đầu tiên đối với học sinh đoàn thể hạn chế cấm vận. Cũng không được. Lý trí lắc đầu, nói, nếu như chỉ cùng trường học hợp tác, vậy ngoại giới người bình thường liền tiếp xúc không tới, mà trong trường học học sinh bước vào xã hội, cần thời gian, cũng bất lợi cho chúng ta chiêu mộ nhân tài. Tiểu Lãnh gật đầu nói, vậy cũng chỉ có thể ở tuyên truyền lên làm công phu. Dĩ nhiên, lấy tập đoàn băng hồn ở Hải Thành trong phạm vi sức ảnh hưởng mà nói, hẳn sẽ không xuất hiện ảnh hưởng quá lớn, ta chẳng qua là lo lắng ngoại giới lời bàn. Tận lực hạ xuống đi, nếu quả thật có người mượn giả tưởng trò chơi đi không bông, vậy cũng không cần quản bọn họ. Tập đoàn băng hồn đã phát triển đến bây giờ, đã sớm không quan tâm cái gì ngoại giới lời bàn. Lý trí hơi dừng lại, tiếp tục nói, chọn địa điểm vấn đề, mau sớm xác định được, bất kể là thuê vẫn là mua. Không thành vấn đề. Tiểu Lanh gật đầu. Giả tưởng trò chơi buồng bên kia, chắc chắn hình hào liền sao. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Lanh lắc đầu nói, tạm thời còn không có, có chút nhỏ vấn đề, đang điều chỉnh khảo sát. Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày, hỏi, còn cần thời gian bao lâu? 7, tối thiểu còn cần 3 ngày. Tiểu Lanh vốn là muốn nói 7 ngày, bất quá vừa thấy ông chủ lớn sắc mặt, lại đổi lời nói. Được, vậy thì 3 ngày, mau sớm chắc chắn hình hào, sau đó nói cho đồng tiểu nhu bên kia sản xuất hàng loạt. Lý Chí bình tĩnh nói, trực tiếp coi thường tối thiểu hai chữ kia, không xác định hình hào, cũng không khả năng đầu sinh. Sau khi suy tính, lại nói, giả tưởng trò chơi đi sửa sang, đồng bộ tiến hành, tận lực ở sản xuất hoàn giả tưởng trò chơi đi sau đó, thời gian đầu tiên khai trương. Đối với giả tưởng Game Inter cùng giả tưởng trò chơi đi, Lý Chí nơi này là đặc biệt xem trọng, không phải bởi vì là kiếm tiền, mà là bởi vì là tinh thần lực cùng nhân tài. Có Hải Thành kinh nghiệm, đối với tiếp theo cả nước, thậm chí còn toàn cầu đẩy được giả tưởng Inter, cùng với giả tưởng trò chơi, đều có lớn vô cùng trợ giúp. Điều kiện tiên quyết là thành phố Hải Thành trong phạm vi khảo sát, phải có hiệu quả, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Thúc giục nữa thúc giục hợp tác đơn vị, ngoại giới giả tưởng Inter xây dựng, cũng không thể chút nào buông lỏng. Được, ta sẽ đem ông chủ yêu cầu, truyền đạt cho giám đốc Tôn. Tiểu Lanh nói, giả tưởng Inter công trình kiến thiết sự việc, vẫn luôn là Tôn Trường Lai cùng ngoại giới cùng có liên quan ngành tiến hành câu thông. Đây là một cái đặc biệt khổng lồ công trình, mà tập đoàn Băng Hồn cũng không phải chủ đạo đơn vị. Đứng ở một bên Chu Tước, phổi thiếu chút nữa khí nổ, mình đường đường thần bí A Tổ bốn đại thánh vương một trong, đi nơi nào, ai không là mặt mày vui vẻ chào đón, lúc nào bị người như thế coi thường quá à? Lý Chí tiên sinh. Chu Tước cắn răng, không nhịn được kêu lên. Lý Chí biết Chu Tước đứng ở nơi đó, nhưng là không để ý nàng, thậm chí đều không để cho người cho nàng bưng một ly trà, gọi nàng ngồi xuống. Cứ như vậy đem nàng làm như không thấy. So tài, hắn Lý đại thiếu gia sợ qua ai? Ngươi người này, làm sao một chút lễ phép cũng không có, không thấy được ta bên này đang xử lý vấn đề đó sao? Này, nơi nào có ghế salon, có thể đi trước ngồi sẽ, nếu là chân thực không kịp đợi, có thể đi trước, cùng khi nào có thời gian, ta kêu thư ký ở thông báo các người. Lý Chí phất phất tay, không vui nói. Chu Tước trong lòng từng nhóm cờ mờ nờ đang chạy nhanh, một vòng, lượng vòng. Chạy tới sau này lại vòng trở lại, sau đó sẽ trở lại. Hình ảnh cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Lý Chí có lý chẳng sợ dạy dỗ xong Chu Tước sau này, bất đồng đối phương nói chuyện, lại hướng Tiểu Lanh nói, tiếp tục. Tiểu Lanh đều có điểm cảm giác Chu Tước đáng thương, bất qua ông chủ ra lệnh, nàng dám nói cái dám à. Gần đây ông chủ hỏa khí tương đối lớn, bất trêu chọc, làm sao phân phó, ta liền làm việc thế nào. Con số sinh mạng thể thế nào, ai nói con số sinh mạng thể lại không thể dài lòng rồi. Giả tưởng Inter bên ngoài bỏ mặc, nhưng là ở Hải Thành trong phạm vi, ta cần dùng đầy đủ cường độ tính. Phương diện này nhiều hơn chính là câu thông vấn đề, Hàn Tôn Trường Lai tới nói, Tiểu Lanh Nhân Ân đáp lời, cũng biết ông chủ coi như chỉ hoãn thời gian, muốn cho trong phòng làm việc Chu Tước, mình biết khó mà lui. Cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ một hồi, Chu Tước xoay người hướng phòng làm việc trên ghế salon đi tới, đi. Đi là không thể nào, tự mình làm sao có thể như vậy dễ dàng liền đi đâu. Nói sau mình nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Không phải là thời gian sao, bổn tiểu thư còn hãy cùng hắn dây dưa lên, tập đoàn Băng Hồn như thế nào, Lý Chí thì có thể làm gì, có bản lãnh hắn trực tiếp đem mình đuổi ra ngoài à? Bực bội, từ nhỏ đến lớn Chu Tước đều không cảm giác mình như thế bực bội qua. Nhưng là khẩu khí này, nàng phải nuốt xuống, bởi vì là ra lệnh, cũng bởi vì là nàng tới, cũng không có đối phương đồng ý. Lý Chí muốn thật đem nàng đuổi ra ngoài, cuối cùng mất mặt vẫn là nàng. Nói cách khác, ở chuyện này lên, Lý Chí ít nhiều gì, còn là một nàng Chu Tước giữ lại mấy phần mặt mũi, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Trước khi tới, Chu Tước đã xem qua Lý Chí tài liệu, hơn nữa biết tập đoàn Băng Hồn trình độ cường đại. Đây đã là một cái thế giới cấp vật khổng lồ, muốn dung chuyển hắn, đừng nói là người bình thường, cho dù là. Dù sao đặc biệt khó khăn. Dung Lưu mới nói về, trừ phi chính hắn tìm chỗ chết, nếu không rất khó chết, coi như là chính hắn không muốn sống, mình tìm chỗ chết, muốn chết cũng không phải như vậy dễ dàng. Đến tập đoàn Băng Hồn cái này tầng bên trên, muốn chết đều khó, vậy có nhiều khổng lồ, mình đi động nào xác mình muốn đi. Lý Chí lại là một điều bí ẩn đoàn, hắn quật khởi đột nhiên, để cho người không tưởng được, không có dễ có thể tìm ra. 22 tuổi trước, không đúng tí nào, từ nhỏ đến lớn nơi có việc, đều bị người tìm kiếm moi ra, hơn nữa vô hạn phóng đại, cũng không có thể để cho người hài lòng địa phương. 2 năm trước, đột nhiên quật khởi, sau đó buộc phát ra không thể ngăn trở uy lực. Ít một chút người gặp qua Lý Chí bản thân mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, mà người bên ngoài đối với Lý Chí biết rõ, chỉ giới hạn ở hắn là tập đoàn Băng Hồn ông chủ, Chu Tước coi như là số lượng không nhiều gặp qua hắn sức chiến đấu một người trong. Không chỉ có tập đoàn Băng Hồn khủng bố,

Dù là coi như bây giờ, lý trí cũng giống vậy như thế nhận là. Trừ tiền bạc trở ra, xây dựng giả tưởng Inter công trình còn cần thời gian, cho nên khoảng cách toàn cầu mạng lưới liên lạc còn sớm đây. Nước ngoài lý trí tạm thời cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm trong nước. Lý trí cũng biết Tôn Trường Lai khó xử, chuyện này chỉ là dựa vào thúc dục, là không có ích lợi gì, chi tiền là tài chính phương diện sự việc, xây dựng giả tưởng Inter công trình cũng không phải là cái đầu tư nhỏ, dù là mọi người cùng nhau đưa vào, cũng cần kinh người tiêu phí. Sở dĩ thành phố Hải Thành giả tưởng Inter công trình xây dựng tốc độ nhanh như vậy, một là bởi vì là tập đoàn băng hồn liên lạc các phe kết quả, thứ hai, cũng là muốn làm một cái thí điểm, dẫu sao giả tưởng Inter lúc ban đầu chính là tập đoàn băng hồn đề nghị kết quả. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là tập đoàn băng hồn chịu tiêu tiền, hơn nữa rất vô tư không có đem giả tưởng Inter chiếm là tự có. Giả tưởng Inter là ở chỗ đó, ai cũng có thể tiến vào, ai cũng có thể xây dựng thêm, cũng ai cũng có thể đi mở phát. Chẳng qua là bởi vì là năng lực nguyên nhân, có thể lái được chột dạ nghị Inter ứng dụng công ty, cũng không nhiều. Như vậy, tập đoàn băng hồn ở cầm ra 500 tỷ tới, vô thường đưa vào Hải Thành giả tưởng Inter công trình trong đi, tận lực đem Inter cho ta chi tiết hóa toàn diện bao trùm, tranh thủ được mỗi một xó xỉnh. Lý trí suy nghĩ một chút nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Chu Tước, nghe tuổi tác còn không có mình lớn người tuổi trẻ, há miệng chỉ một cái 500 tỷ, thiếu chút nữa không đem mình đầu lưỡi cắn, đừng nói 500 tỷ, nàng 5 triệu cũng không có. Bởi vì là nàng là dựa vào tiền lương ăn cơm, thần bí A tổ thành viên, biến hình cũng coi là công vụ viên một loại không phải. 500 tỷ nói cầm liền có thể lấy ra tới. Thằng nhóc này rốt cuộc có nhiều ít tiền à, nếu như cái này 500 tỷ cho nàng, vậy nàng tuyệt đối có thể đánh tạo một cái siêu cấp tiểu đội, không thể so với đưa vào vậy chó má giả tưởng trên Inter mạnh hơn nhiều. Có tiền, cường hào, Chu Tước trong đầu không biết tại sao, lại suy nghĩ có phải hay không xem mình có thể hay không thử từ nơi này mình nhìn không thuận mắt thằng nhóc thúi trên mình, làm điểm tiền xài. Dĩ nhiên, không phải chính nàng hoa, mà là cho mình tiểu đội, cho mình bạn đồng đội, cho mình chiến hữu, cho thần bí A tổ làm ít tiền hoa. Nàng đòi tiền có ích lợi gì, ăn dùng ở mặc, đều là dùng chung, không cần chính nàng tiêu tiền, tất cả tiền gửi ngân hàng, đặt ở tài khoản ngân hàng bên trong, cũng chỉ là cái con số mà thôi. Chu Tước không cần tiền, lại biết thần bí A tổ nhưng thật ra là thiếu tiền, mà mình những chiến hữu kia, cũng có chút đặc biệt cần tiền. Dẫu sao cũng không phải nói đều giống như nàng, tự mình một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Chương 1134, không góc chết bao trùm. 500 tỷ. Hải Thành trong phạm vi giả tưởng Inter công trình, chủ tuyến đã rất hoàn thiện, cho dù là cây tuyến bao trùm, cũng đã đặc biệt khổng lồ. Nếu như ở có cái này 500 tỷ đưa vào, vậy trên căn bản tất cả thần kinh nguyên, đều có thể xây dựng xong, 100% không góc chết bao trùm, để cho Hải Thành trong phạm vi, tiến vào giả tưởng thời đại. Tôn Trường Lai biết, tiền bạc đối với tập đoàn băng hồn mà nói, đã không có ở đây là vấn đề gì. Lấy là tập đoàn băng hồn trên căn bản tất cả thuộc hạ chi nhánh công ty, cũng mở ra liên doanh kiểu mẫu. Không có tiền, chỉ phải xuất ra một chút cổ phần đi ra ngoài, là có thể đổi trở lại đại bút đáng kể tiền mặt. Dĩ nhiên cái này cũng sẽ hạ xuống tập đoàn băng hồn đối với chi nhánh công ty khống chế cường độ, nhưng là trong thời gian ngắn không cần cân nhắc cái loại đó băn khoăn. Có thể đến là có thể. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, cười khổ nói, chính là cảm giác đối với tập đoàn băng hồn mà nói, quá mức bị thua thiệt một chút. Cái này 500 tỷ nhưng mà vô tư đưa vào, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ hồi báo, lại càng không có người thay tập đoàn băng hồn thanh toán. Thậm chí, người ngoại giới cũng không thấy được sẽ mãi hết. Người bình thường không biết giả tưởng Inter công trình là chuyện gì xảy ra, biết, sẽ lấy là tập đoàn băng hồn muốn làm cái gì yêu con bướm, hoàn toàn là cái phí sức chuyện không được cảm ơn. Tiền tốn ra, còn không thấy được có thể rơi vào tốt. Duy nhất đối với tập đoàn băng hồn có lợi ích chính là, giả tưởng Inter có thể cung cấp tập đoàn băng hồn một ít sản nghiệp, hoàn toàn thông suốt. Trị giá còn không trị giá, cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Lý trí cười nói, chúng ta cũng không phải là muốn bỏ tiền mua danh tiếng, bao trùm thành phố Hải Thành toàn trong phạm vi giả tưởng Inter thần kinh nguyên, đối với chúng ta có chỗ dùng, hơn nữa phương diện chi tiết, sau này khẳng định cũng là giả tưởng Inter công trình xây dựng lên một cái điểm khó khăn, ai trước nắm giữ, ai liền có nắm chắc hơn. Nói trắng ra, đều là vật thí nghiệm. Mà toàn bộ Hải Thành trong phạm vi giả tưởng Inter công trình đều là cái thí điểm, chỉ là vì tương lai trong nước lớn diện tích thông dụng giả tưởng Inter làm chuẩn bị. Tin tưởng chỉ cần tập đoàn băng hồn ứng dụng ở Hải Thành bên này lên mạng, hơn nữa cảm thấy quá rõ ràng thành tích, giả tưởng Inter công trình một khối này đến lượt bị coi trọng, đến lúc đó, không muốn phát triển cũng không được. Đầu tư 500 tỷ, đối với tập đoàn băng hồn mà nói, sẽ không thương cân động cốt, dù là ở trong mắt ngoại nhân là phí sức chuyện không được cảm ơn, tập đoàn băng hồn cũng phải làm như vậy. Bởi vì nơi này là Hải Thành. Lý Trí chẳng qua là ra lệnh, cũng không phải là đang cùng Tôn Trường Lai thương lượng, những đạo lý này hắn cũng biết, hơn nữa giả tưởng game inter cùng giả tưởng trò chơi đi tình huống, hắn đều là hiểu rõ ràng, cũng rõ ràng bên trong ý nghĩa trọng đại. Trừ giả tưởng inter trở ra. Cát Tiểu Kim ở một bên ngồi, Lý Trí cùng Tôn Trường Lai thương lượng giả tưởng inter phương diện sự việc, nàng cũng không có chen miệng, bởi vì là tạm thời mà nói, đó cũng không phải là nàng quản lý nghiệp vụ. Mà Lý Trí đang cùng Tôn Trường Lai đối thoại, cũng không phải nàng nói chuyện thời gian. 500 tỷ cũng tốt, giả tưởng Inter cũng tốt, đều là tập đoàn băng hồn đầu tư, tương lai giả tưởng Inter xây dựng xong, đối với cái này tập đoàn băng hồn tất cả chi nhánh công ty đều có chỗ ích lợi. Đối với giả tưởng Inter khối này, Cát Tiểu Kim đến không phải rất coi trọng, bởi vì làm cho này cái Inter muốn bao trùm toàn cầu, dù là toàn thế giới tất cả thế lực cũng đưa vào trong xây dựng đi, cũng không phải một năm nửa năm liền xây dựng hoàn thành. Không có nghe nói sao, thành phố Hải Thành trong phạm vi giả tưởng Inter lực lượng chủ yếu tuyến, cây liền tuyến đều đã trở thiết lập tốt lắm, nhưng là hoàn thiện cái địa điểm thần kinh nguyên, liền cần phải hao phí 500 tỷ mới có thể sửa xong. Một thành phố 500 tỷ, cả nước có nhiều ít thành phố, toàn cầu có bao nhiêu diện tích, toàn bộ bao trùm, tổng kết muốn đầu tư nhiều ít. Con số trên trời ạ, thậm chí muốn tập toàn loài người tài lực, mới có thể đưa cái này giả tưởng Inter bao trùm tới trên trái đất. Suy nghĩ một chút độ khó cao không cao. Dám như thế chơi, trực tiếp nói lên giả tưởng Inter khái niệm, hơn nữa hiện đi trước đưa vào xây dựng, cũng chỉ có tập đoàn băng hồn. Bởi vì là ngoại giới không có giống Lý Trí như vậy không sợ sức, dẫu sao chơi là có thể, nhưng là phải hướng bên trong đập vàng thật bạc trắng, đập ít đi thật không nhất định có thể nghe được một cái vang lên. Đại khái vấn đề, chỉ những thứ này. Lý Trí nói xong, nhìn Tôn Trường Lai, ý là hỏi hắn, còn có chuyện gì hoặc là muốn bổ sung không có, không có liền có thể đi. Tôn Trường Lai chủ yếu là muốn cùng Lý Trí thương lượng một chút liên quan tới tập đoàn băng hồn hướng đi tương lai vấn đề, bất quá Cát Tiểu Kim ở chỗ này cũng được đi, phòng làm việc còn có một cái người ngoài, cho nên cũng không tốt ở sách, cùng hồi đầu lại nói đi. Lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, nếu như ông chủ không phân phó, vậy ta liền đi. Mau sớm đầy đủ, ta vội vã dùng thành phố Hải Thành giả tưởng Inter đâu. Nói xong Lý Trí gật đầu một cái, tỏ ý Tôn Trường Lai có thể đi. Cùng Tôn Trường Lai đi sau này. Lý Trí mới đem đầu chuyển hướng Cát Tiểu Kim, cười một cái nói, bé gái cũng trưởng thành, hề hề. Bây giờ Cát Tiểu Kim lối ăn mặc, sớm đã không phải là ban đầu cái đó nấm đầu cô gái nhỏ, mặc dù vẫn là một đầu tóc ngắn, nhưng là đặc biệt giàu kinh nghiệm, biểu tình trên mặt cũng dần dần thối lui trẻ trung, trở nên thành thục. Người là cần không ngừng hoàn thiện mình, cái này ngược lại không có gì không tốt, hơn nữa Lý Trí bản thân đối với Cát Tiểu Kim mà nói, cũng không việc gì không hài lòng địa phương. Ông chủ, ngài kêu ta tới, có chuyện muốn nói sao? Cát Tiểu Kim nháy mắt hỏi, nàng biết, ngay trước Lý Trí mặt, nghịch ngợm người phụ nữ một chút, so sụ mặt thích hợp hơn, như vậy dù là nói lời gì sai, cũng có thể đùa bỡn hát nũng nịu, dù sao lại không người nhìn. Nghiêm trang nói sự việc, ở Lý Trí trước mặt là không thích hợp, hắn cũng không phải là mình những cái kia thuộc hạ. Là có chút việc, là liên quan tới giả tưởng Inter cùng giả tưởng Game Inter. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, giả tưởng Inter cùng giả tưởng Game Inter. Cát Tiểu Kim nhíu mày lại, nói thật. Nàng đối với ông chủ nói hai phương diện này, tạm thời mà nói đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Không có tại sao, chính là không có hứng thú, mặc dù biết bên trong đặc biệt có phát triển tiền đồ cùng tiềm lực. Có hứng thú sao? Lý Trí cười hỏi. Cát Tiểu Kim do dự hạ, nhẹ giọng nói, ông chủ ngài là muốn cho ta nói thật, vẫn là muốn để cho ta nói láo. Nàng cái này vừa mở miệng, Lý Trí liền biết nàng trong lòng có ý gì. Cười nói, vốn là muốn đem giả tưởng Game Inter đưa vào hoạt động phương diện sự việc. Giao cho ngươi tới phụ trách, nếu ngươi không có hứng thú, vậy ta tìm người khác liền đi. Cảm ơn ông chủ. Cát Tiểu Kim đến cũng không dè đặt, trực tiếp le lưới một cái, đường đáng yêu. Nàng không muốn quản sạp này sự việc, vậy Lý Trí cũng không sao muốn cùng nàng nói, bất quá nếu đã tới, cũng không thể liền đem người ta như thế đuổi đi không phải. Nói sau trong phòng làm việc còn có một cái chu tức đâu, cùng Cát Tiểu Kim kéo kéo mặt trứng, đuổi thời gian cũng tốt à. Thời gian còn không có đủ. Chỉ ít Lý Trí không từ chu tức trên mình thấy cái gì phiền não biểu tình bất an. Gần đây như thế nào, có mệt hay không, có cái gì không xử lý không được sự việc, cần ta giúp. Lý Trí đổi chủ đề, cười hỏi. Có. Cát Tiểu Kim chờ Lý Trí lời này đâu, hắn không mở miệng, Cát Tiểu Kim cũng phải tìm cơ hội mở miệng, Lý Trí mình lên tiếng, vậy cũng không cần nàng tìm cái gì mượn cớ sách ra, bản thân chính là vì những chuyện này tới. À. Lý Trí cười mỉa đánh giá nàng, vậy nói một chút xem đi. Trước 1135, nồng cốt sản nghiệp. Ông chủ, băng hồn tài sản bây giờ ở tập đoàn bên trong địa vị rất lúng túng, ta muốn thay đổi như vậy hiện trạng. Cát Tiểu Kim suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mình hẳn trực tiếp làm một chút. Thà một chút xíu đi lộ ra ngoài, còn không bằng một lần thích hợp, dù sao cuối cùng cũng là muốn giao phó mục đích. Bản thân băng hồn tài sản ở trong tập đoàn băng hồn địa vị, tựa như cùng nàng nói, rất lúng túng sao, cái này cũng không có gì hay nói không tốt nói, sở dĩ nói ra, là bởi vì là Cát Tiểu Kim muốn tìm kiếm thay đổi loại này hiện trạng. Bởi vì là nàng là công ty tài sản băng hồn phát ngôn viên, chí ít bây giờ vẫn là, cho nên bỏ mặc bởi vì là mình, vẫn là bởi vì là công ty tài sản băng hồn bản thân, nàng đều phải đứng ra nói chuyện. Lý Trí hơi sững sốt một chút, nhìn nàng có chút không hiểu nói, lúng túng. Đây cũng là kể từ đâu à? Cát Tiểu Kim vụng trộm nhíu mày lại, nàng không biết Lý Trí thật không biết, vẫn là cố ý giả bộ không biết. Công ty tài sản băng hồn cũng là ở liên doanh đưa lên nghiêm yết trong phạm vi, cho nên nó khẳng định không tính là tập đoàn băng hồn tuyệt đối nồng cốt, cơ hồ tất cả sản nghiệp, trừ tập đoàn băng hồn công ty chính, cùng với khoa học kỹ thuật băng hồn trở ra, trên căn bản đều ở đây liên doanh đưa lên nghiêm yết trong phạm vi. Nhưng vấn đề là có cấp bậc quyền hạn phân chia, mà công ty tài sản băng hồn liên doanh tiêu chuẩn, chẳng qua là vốn, chỉ này hạng nhất, nói cách khác, ai lấy ra vốn nhiều, ai là có thể lấy đi công ty tài sản băng hồn lượng nhất định của quyền. Mặc dù còn không có giao hàng, nhưng phải thì phải có cảm giác nguy cơ. Ông chủ, ngài nói lời trong lòng, công ty tài sản băng hồn đối với tập đoàn, đối với ngài mà nói, có trọng yếu không? Cát Tiểu Kim nhìn Lý Trí, chăm chú hỏi. Thật ra thì những vấn đề này, ngay trước người ngoài mặt, vốn là không nên nói, có thể như vậy cơ hội thích hợp không nhiều, bên trong độ lượng vấn đề, Cát Tiểu Kim cũng có thể nắm giữ. Ngay trước người ngoài mặt, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nàng trong lòng tựa như gương sáng. Bây giờ nói, dù là chuyến đi, cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, cho nên nàng mới dám nói ra. Đối với công ty tài sản băng hồn, đối với Cát Tiểu Kim coi như là đồ trọng yếu, có thể đối ngoại giới mà nói, không tính là cái gì hữu dụng, hoặc là nói chân quý tin tức. Rất trọng yếu à? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười trả lời bốn chữ. Cát Tiểu Kim nhìn Lý Trí, nhưng lắc đầu nói, ông chủ, ngài đang lừa gạt ta, thật ra thì công ty tài sản băng hồn đối với tập đoàn, đối với ngài mà nói, cũng đã là có cũng được không có cũng được tồn tại, tựa như cùng gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc cái này tám chữ, Lý Trí cảm thấy Cát Tiểu Kim nói rất hay. Công ty tài sản băng hồn quả thật làm cho người có loại cảm giác này, nói đúng tập đoàn không trọng yếu đi. Công ty tài sản băng hồn kim lá chắn, lại là một cái đặc biệt khổng lồ điện tử bóp tiền hệ thống, có rất nhiều bị mọi người nhóm. Có thể nói nó rất trọng yếu đi, trong nước giống như băng hồn kim lá chắn như vậy điện tử trả áp phần mềm, lại không chỉ là một khoản lượng khoản. Nói thí dụ như Tôn Kiều Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu công ty thì có mình inter trả bảng số. Mà băng hồn kim lá chắn sử dụng đám người, tương đối mà nói, cũng không có trí năng tiểu băng gắn số lượng nhiều. Trí năng tiểu băng cái món này người máy trí năng phần mềm, đáp loạt. Gắn máy số lượng mới là tập đoàn băng hồn chí nhất. Mà trí năng tiểu băng là thuộc về công ty khoa học kỹ thuật băng hồn dưới cờ sản phẩm. Nếu như trí năng tiểu băng muốn biến thành điện tử bóp tiền, thêm một an toàn túi, phân phút liền có thể làm được. Băng hồn kim lá chắn sử dụng đoàn thể, chủ yếu phân bố trí ở trong nước cùng Á Châu phạm vi, ở Tây Phương sử dụng trước tiên chỉ có phần trăm chi mấy, cơ hồ là có thể không đáng kể. Nhưng là trí năng tiểu băng không giống nhau, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, là Tây Phương vẫn là Đông Phương, đều có khổng lồ gắn sử dụng đám người. Trí năng tiểu băng cũng là lịch sử loài người lên, thứ nhất khoản tiến vào tư nhân sinh hoạt người máy trí năng phần mềm, cho đến bây giờ, sử dụng điện thoại thông minh người sử dụng, ít nhất có 90% cũng trang bị trí năng tiểu băng, một khoản tự có tư nhân người máy trí năng phần mềm. Lý Trí nhìn Cát Tiểu Kim, cười nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì vậy? Ta muốn thay đổi như vậy hiện trạng. Cát Tiểu Kim nhìn Lý Trí, trực tiếp nói ra liền mình ý tưởng. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, ngươi biết, cái này rất khó khăn. Lấy tập đoàn băng hồn bây giờ quy mô, muốn làm mấy cái khoản giống như băng hồn kim lá chắn như vậy điện tử bóp tiền thêm quản lý tài sản áp đi ra, độ khó rất thấp, cũng đặc biệt dễ dàng. Thậm chí có thể khắp nơi nở hoa, nhưng là vòng ít tiền trở ra, cũng không có gì nồng cốt giá trị phía trên hàng nghĩa. Tiền đối với tập đoàn băng hồn mà nói, đã quá dùng, tiếp theo, tập đoàn băng hồn muốn nói là nồng cốt giá trị. Nguyên bản giống như băng hồn tài sản công ty như vậy, Lý Trí là chuẩn bị một khối đóng gói bán đi. Cát Tiểu Kim nhíu mày lại, trầm mặc, ông chủ cho ra câu trả lời, xa so mình tưởng tượng trực tiếp hơn. Một lúc lâu, mới lên tiếng, thật một chút cơ hội cũng không có sao. Nàng không hy vọng mình, cùng công ty tài sản băng hồn chỉ như vậy bị tập đoàn cho ra rịa. Cái này cũng không nói công ty tài sản băng hồn không kiếm tiền, ngược lại, bây giờ công ty tài sản băng hồn rất kiếm tiền, có thể vẹn vẹn là kiếm tiền cái này một cái hạng mục, đã không thể xếp hạng tập đoàn nồng cốt giá trị bên trong. Lý Trí nhìn nàng, đây là một cái cô gái thông minh, từ nàng một lần hành động nhảy đến tập đoàn băng hồn nồng cốt giai tầng sau đó, cũng không có bành trướng về điểm này, Lý Trí liền đặc biệt coi trọng nàng. Có thể tạo chi tài, đổi người khác, nói không chừng đi bộ cũng nhẹ nhàng, qua tay vốn, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, không có bị lạc ở bên trong, ngược lại thấy rõ bản chất, ở tích cực tìm kiếm đột phá thay đổi. Đây là rất khó được. Lý Trí đặc biệt thưởng thức nàng. Cười một tiếng, nhìn Cát Tiểu Kim hỏi, ngươi biết tập đoàn băng hồn bây giờ nồng cốt giá trị đặt ở vậy một khối phía trên sao? Ở Lý Trí cùng Cát Tiểu Kim đối thoại lúc này, một bên trên ghế salon ngồi Chu Tức cũng ở đây lắng tai nghe. Thật ra thì mới vừa rồi Lý Trí cùng Tôn Trường Lai lúc nói chuyện, nàng cũng ở đây nghe, dù sao người ta vừa không có ý tránh nàng, người ta cũng không sợ, vậy nàng sợ cái gì đây? Chỉ bất quá nghe rơi vào trong sương mù, cũng không có nghe quá hiểu, nói thí dụ như cái gì giả tưởng Inter công trình xây dựng, cái gì giả tưởng game Inter, giả tưởng trò chơi đi, trò chơi nhà kho cái gì, chỉ giới hạn ở nghe, căn bản cũng không hiểu. Ngược lại Lý Trí bây giờ cùng cái này kêu Cát Tiểu Kim cô gái trò chuyện đồ, nàng nghe ra điểm mặt mũi tới. Nồng cốt giá trị. Chu Tước cũng muốn nghe một chút ở Lý Trí trong miệng, tập đoàn băng hồn nồng cốt giá trị là cái gì? Ông chủ xin chỉ giáo. Cát Tiểu Kim nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nói, không việc gì chỉ giáo không chỉ giáo, những thứ này ngươi là người thông minh, sớm hẳn có thể xem rõ ràng, chẳng qua là chấp niệm quá sâu, để cho ngươi trong chốc lát thay đổi không tới quan niệm của mình. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, tập đoàn băng hồn nồng cốt giá trị, ở chỗ kỹ thuật, ở chỗ sáng tạo cái mới, ở chỗ đột phá. Công ty tài sản băng hồn có cái gì? Ngươi trong lòng chắc có đếm, nó trừ tiền trở ra, không thể ở cho tập đoàn mang đến bất cứ vật gì. Chu Tước nếp nhăn hạ chân mày, có thể cho tập đoàn băng hồn mang đến tiền, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Có rất nhiều bò lớn vốn, tập đoàn băng hồn không phải muốn làm gì liền có thể làm gì liền sao? Tập đoàn băng hồn mục tiêu là tinh thần biển khơi, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, chỉ có đi sáng tạo, cập nhật, đột phá. Lý Trí bình thản vừa nói, lời này đến không sợ Chu Tước nghe, nhưng là đổi thành người khác, hắn khinh thường với nói những thứ này, bởi vì là người khác không nghe rõ. Cát Tiểu Kim không giống nhau, nàng dù sao cũng là quyết sách tầng một thành viên, rõ ràng tập đoàn băng hồn chân chính nội tình ở địa phương nào, cũng biết tập đoàn băng hồn bây giờ bắt đầu làm việc tất cả hạng mục cũng có cái gì. Giả tưởng Inter cùng giả tưởng trò chơi, coi như là tập đoàn băng hồn nồng cốt sản nghiệp sao. Cát Tiểu Kim cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, nghiêm túc trả lời nói, coi như là, hơn nữa là rất trọng yếu một số, chí ít khi tiến vào tình tế lớn nhảy thời đại trước, giả tưởng Inter vô cùng trọng yếu, thậm chí sau này nếu như mở rộng hệ ngân hà lúc đó, giả tưởng Inter cũng là không thể thiếu được truyền tin một trong đường dây. Tinh tế lớn nhảy thời đại. Mở rộng hệ ngân hà. Chu Tước con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, cái này lớn lời nói đều có thiếu chút nữa bên chứ. Đừng nói hệ ngân hà, kia sợ sẽ là hệ mặt trời. Loài người còn không có đúng rõ ràng đâu. Nàng cũng muốn lên tiếng kích thích Lý Trí tên kia đôi câu, để cho hắn hay khoe khoang, có thể cứng rắn nhiều tiếng biệt trụ, dẫu sao người ta đang cùng thuộc hạ bây giờ nói chuyện, không nàng chuyện gì. Chẳng qua là bị thật khó chịu hả? Chu Tước liền gặp không quen người khác ở trước mặt mình hay khoe khoang chơi. Ở Lý Trí ngồi đối diện Cát Tiểu Kim, nhưng một chút không cảm giác được mình ông chủ là đang khoác lớp ép, bởi vì là nàng so Chu Tước càng vì giải trừ tập đoàn băng hồn, biết rõ ông chủ. Biết rõ bọn họ trong tay nắm trong tay kỹ thuật. Vương Nhị Hổ quản lý mặt trăng căn cứ, đã hình thành kích thước nhất định, phía trên có tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất tuyến, khai thác tài nguyên khoáng sản dụng cụ, tinh luyện kim loại căn cứ nhóm cũng đều ở từ từ hoàn thiện. Mà Hoàng Nguyệt Anh bây giờ ở trên mặt trăng, chủ đạo thành phố băng hồn xây dựng, nói cách khác, lấy tập đoàn băng hồn trong tay bây giờ kỹ thuật, hệ mặt trời đã không là vấn đề, căn bản là không ngăn cản được tập đoàn băng hồn nhịp bước. Tiến vào tinh tế lớn nhảy thời đại, cùng mở rộng hệ ngân hà cũng chỉ là thời gian lên vấn đề. Nhưng là trong thời gian ngắn, tập đoàn băng hồn còn không có biện pháp nhảy ra trái đất, bởi vì là dẫu sao chỉ có trên trái đất mới có loài người. Muốn đi vào tinh tế lớn nhảy thời đại, hoàn toàn mở rộng hệ ngân hà, người phát là không thể thiếu được. Tập đoàn băng hồn có cái năng lực kia, cũng có như vậy thực lực. Trừ giả tưởng Inter trở ra, băng hồn trí năng, trái đất bên ngoài mấy lớn căn cứ, tự có tinh tế hạm đội đợi một chút, đây mới là tập đoàn băng hồn thứ trọng yếu nhất, tiền đã không phải là quá trọng yếu. Có thể những thứ này nồng cốt sản nghiệp cũng không phải là suy nghĩ gì lấy ra, là có thể lúc nào lấy ra. Chỉ có thể từng bước một từ từ đi. Giả tưởng Inter cùng giả tưởng trò chơi cái này mau, Cát Tiểu Kim là thật không có hứng thú gì, dù là biết chúng đều là sau này tập đoàn băng hồn nồng cốt sản nghiệp, nàng cũng không muốn bây giờ liền đón lấy. Nồng cốt sản nghiệp không nồng cốt sản nghiệp, cái này là lý trí cho tập đoàn băng hồn định nghĩa, thật ra thì, ở các tiểu kim xem ra, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, công ty tài sản băng hồn phải hướng nồng cốt áp sát, dù là coi như nó không thành được nồng cốt. Suy nghĩ ra những thứ này sau này, các tiểu kim hít sâu một hơi, nàng đã biết mình muốn nên cái gì. Ông chủ, ta hiểu ý. Các tiểu kim gật đầu, nhìn lý trí nói, nhưng là tạm thời mà nói, ta vẫn là hy vọng ở lại công ty tài sản băng hồn, là tập đoàn đứng ngay ngắn lớp một cường, dù là công ty tài sản băng hồn không phải nồng cốt, nhưng đúng như ngài nói, nó cũng là vô cùng trọng yếu, chí ít nó còn có thể cho ông chủ ngài và tập đoàn băng hồn kiếm tiền. Lý trí cười một tiếng, đối với các tiểu kim cũng không phải là thật bất ngờ, gật đầu cũng không có nói gì. Nhưng là ta hy vọng, có thể để cho công ty tài sản băng hồn quyền lợi lớn hơn một chút. Các tiểu kim cung kính nói. Xét điều kiện thời điểm đến. Nói một chút xem, không quá phận, ta đáp ứng. Lý trí suy nghĩ một chút, cười gật đầu nói. Công ty tài sản băng hồn, muốn vận dụng một khoản vốn, tiến hành thu mua. Các tiểu kim không nói muốn thu mua cái gì, chỉ là nói thu mua, mà cái khoản tiền này số lượng, hẳn sẽ không nhỏ, nếu không cũng không khả năng cùng lý trí sách. Không tổn hao gì tập đoàn cùng băng hồn tài phú lợi ích, không thành vấn đề. Lý trí cũng không có vấn đề, chỉ nói một cái không thể vượt qua tuyến, coi như hắn không nói, lý trí tin tưởng các tiểu kim cũng hiểu mình nên làm như thế nào. Ta rõ ràng. Các tiểu kim gật đầu, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, ta hy vọng băng hồn kim lá chắn gia tăng một ít chức năng, nói thí dụ như, có thể trực tiếp chuyển tiền đổi chát siêu cấp tiền, gửi siêu cấp tiền. Lý trí sững sốt một chút, cười hỏi, nguyên lai ngươi theo dõi siêu cấp tiền điện tử bóp tiền à? Đúng. Các tiểu kim gật đầu. Lý trí suy tư hạ, nhìn nàng nói, phải biết siêu cấp tiền điện tử bóp tiền cần rất hoàn thiện hệ thống phòng ngự, hơn nữa, sẽ trực tiếp cùng siêu cấp tiền phía chính phủ công ty sinh ra cạnh tranh. Bây giờ siêu cấp tiền bóp tiền, không phải siêu cấp tiền phía chính phủ công ty sản phẩm, mà là cùng siêu cấp tiền hầm mỏ buộc một loại đồ, không thuộc về bất kỳ một công ty, dĩ nhiên trên lý thuyết là như vậy. Mà băng hồn kim lá chắn muốn đem siêu cấp tiền nhét vào mình hệ thống bên trong, đầu tiên muốn làm chính là đem siêu cấp tiền bóp tiền bọc vào băng hồn kim lá chắn, trên bản chất siêu cấp tiền vẫn là gửi ở siêu cấp tiền trong bao tiền, băng hồn kim lá chắn chỉ tầng một ra mà thôi. Siêu cấp tiền tất cả chuyển tiền đổi trác, đều phải ở siêu cấp tiền số liệu liền túi bên trong tiến hành. Đây cũng là siêu cấp tiền lưu động cơ bản thuộc tính. Cái gọi là mở điện tử bóp tiền, chẳng qua là một loại giả tưởng mà thôi, thậm chí là một loại dùng siêu cấp tiền bóp tiền hấp thu siêu cấp tiền, sẽ ở băng hồn kim trên lá chắn thay đổi thành một loại con số ngọn cờ kiểu mẫu. Bất kể là của ai siêu cấp tiền, đều là nắm trong tay ở siêu cấp tiền bóp tiền giảm. Điểm này siêu cấp tiền sẽ không lừa gạt người bất kỳ, tất cả hầm mỏ phương diện, đã sớm tiến hành chú thích. Không quan hệ, chúng ta không chê phiền toái. Cái này phải ông chủ cùng tập đoàn bên này không có vấn đề, những chuyện khác đều có tự chúng ta giải quyết. Các tiểu kim trên mặt nhiều hơn một loại nụ cười nói. Lý trí cười một cái, nói, phải, nếu ngươi muốn làm, vậy thì làm đi, dù sao. Thôi, chính các ngươi làm đi, chỉ cần đừng đánh là được. Dù sao thị trường lên cũng không phải là có một nhà lượng công ty đang làm siêu cấp tiền phương diện này nghiệp vụ, bất quá công ty tài sản băng hồn nếu muốn làm, hẳn dễ dàng hơn một chút. Dù sao cũng là trực tiếp đánh tập đoàn băng hồn danh tiếng không phải. Cảm ơn ông chủ. Cát tiểu kim cười lên, nàng tiến vào cái mục đích thứ nhất, coi như là hoàn thành. Chương 1136, mỉm cười để cho người thân thiện. Chu Tước ngồi ở trên ghế salon, đang suy nghĩ một cái vấn đề, lý trí tên này rốt cuộc có phải hay không loài người. Nếu như là, vậy còn tốt, nếu như không phải là, có phải hay không hẳn nhân đạo hủy diệt. Tập đoàn băng hồn phát triển nhanh như vậy, bên trong không có vấn đề. Để cho ai nói ai cũng sẽ không tin tưởng à. Lại là tinh tế lớn nhảy thời đại, lại là ngân hà hệ, gây ra so nàng thấy qua khoa huyễn điện ảnh còn ngạ mạ. Tập đoàn băng hồn là không đúng có cái đó kỹ thuật, nàng không biết, bây giờ Chu Tức cũng biết, thằng nhóc này đối với mình không thân thiện, đặc biệt không thân thiện, nếu như có cơ hội, nàng nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách trả lại. Không muốn lấy là người phụ nữ rất đại độ, bỏ mặc tiểu đàn bà gì, trong xương thật ra thì đều là giống nhau. Cho nên xin khuyên mọi người, trêu chọc ai cũng không nên tùy tiện trêu chọc người phụ nữ. Còn có việc sao? Lý Trí nhìn Cát Tiểu Kim hỏi. Cát Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn Lý Trí một cái, vừa nhanh tốc cúi đầu xuống, có chút đỏ mặt nói, ông chủ, buổi tối có thì giờ danh không? Làm sao, muốn hẹn ta à? Lý Trí nhạo báng thuận miệng hỏi. Ừm. Cát Tiểu Kim rất thẳng thừng đáp lại một chữ. Ý kia chính là trước hẹn ngươi, có đi hay không? Để cho Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, được rồi. Hắn thừa nhận bây giờ người phụ nữ cũng tương đối lớn gan. Cười khan hai tiếng, nói, cái gì đó, buổi tối có chút việc, nếu không ngày khác đi. Phải làm đến rất khuya sao? Cát Tiểu Kim cười hỏi. Cái gì? Ngẩng đầu lên, Cát Tiểu Kim nhìn Lý Trí nháy mắt một cái nói, ta là nói, buổi tối ông chủ muốn rất bận rộn trễ sao? À, hẳn là đi. Lý Trí nhún vai một cái. Trong lòng hơi có mấy phần thất vọng, bất quá Cát Tiểu Kim lấy là Lý Trí buổi tối thật có chuyện gì chứ, dẫu sao trong phòng làm việc, còn có một lạnh như băng người đẹp ở đây không phải. Vậy cũng tốt, bất quá lần sau hẹn ngươi, lại không thể kiếm cớ liền nha. Cát Tiểu Kim hi cười nói xong, từ trên ghế đứng lên, nàng đã không có chuyện gì, nói không chừng mình lưu lại còn quấy rầy ông chủ. Lúc sắp đi, còn không quên hướng Chu Tức nhìn một cái, đem bộ dáng của đối phương nhớ ở trong lòng. Vốn là Chu Tức trở ra, người đều đi, cuối cùng nên đến phiên mình liền đi, có thể Lý Trí ngồi ở chỗ đó, một chút không có xem nàng ý. Tiểu Lãnh. Lý Trí lại đem Tiểu Lãnh gọi về đi ra. Ông chủ. Tiểu Lãnh xuất hiện ở trong phòng làm việc. Điện ảnh thế giới chưa mai liền có thể lên mạng, đúng không? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Lãnh gật đầu nói, đúng vậy, chưa mai điện ảnh thế giới hậu kỳ công tác khẳng định có thể hoàn thành. Được. Lý Trí nói, vậy thì buổi trưa toàn cầu đồng bộ lên mạng tốt lắm. Inter định giá đâu? Lý Trí trần trơ xuống, nói, liền giữ ngươi trước đó định xong, giữ số lần chiếu, chiếu một lần một nguyên tiền, nhưng là phải là hoàn chỉnh chiếu một lần, biết chưa? Nói thí dụ như, thấy nửa đoạn trước, bởi vì là phía trên nguyên nhân bị cắt đứt sau này, lại quan sát lúc này vẫn có thể bảo đảm có thể có ở đây không sinh ra tiêu phí điều kiện tiên quyết, xem nhìn một chút nửa đoạn. Dùng thống nhất tiền sao? Tiểu Lãnh nhìn Lý Trí nói, quốc nội một nguyên tiền cùng nước ngoài một nguyên tiền, giá tiền là không giống nhau, có quốc gia 10.000 tiền giấy, mới cùng quốc nội một nguyên tiền giá trị tương đương. Có tiền quốc gia không cần, những thứ khác giữ trong nước tiền cùng trị giá tới là tốt. Lý Trí sao cũng được nói. Một nguyên tiền, đối với toàn cầu 80% người mà nói, cũng có thể cầm đi ra, chỉ cần có thể sử dụng dạy điện thoại thông minh người sử dụng, cũng trên căn bản cũng sẽ không quan tâm một khối này tiền. Tốt. Tiểu Lãnh tỏ ý biết ông chủ ý, còn như chuyện về sau, cũng không phải là rất khó giải quyết. Sân thượng sử dụng trí năng tiểu băng sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, toàn cầu thống nhất sân thượng, sử dụng trí năng tiểu băng đề cử, nếu như có sân thượng muốn hợp tác, cũng không có vấn đề, bất kỳ sân thượng đều có thể, chi 28 kiểu mẫu đi, chúng ta 8 bọn họ 2, tranh thủ tất cả sân thượng cũng đưa vào lớn nhất tuyên truyền lực độ, để cho tất cả mọi người có thể xem được bộ phim này, sinh ra nó có sức ảnh hưởng. Không thành vấn đề, ta vậy thì đi lấy tập đoàn danh nghĩa liên lạc đối phương. Tiểu Lãnh gật đầu. Có thương lượng không thiếu vấn đề chi tiết, nhìn thời gian, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, mới vây tay đem Tiểu Lãnh đuổi đi. Để cho tạm thời thư ký đưa một ly trà tới, cái ghế chuyển hướng cửa sổ bên kia, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Chu Tước hàm răng cắn kêu kêu dường như vang, trong mắt không người, quá đặc biệt trong mắt không người, cuối cùng sau này không muốn rơi vào bên trong tay mình, nếu không, hừ, nhất định là có hắn dễ chịu. Lý Trí tiên sinh, ngài bây giờ có thời gian chứ? Cuối cùng Chu Tước vẫn là không nhịn được. Đứng lên hỏi. Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu mà đều không lên tiếng phản ứng nàng, ngay tại Chu Tước lấy là đối phương vẫn là muốn lạnh nhạt thờ ơ mình lúc này mới mở miệng. Chu Tước tiểu thư, ngươi biết ta không thích nhất ngươi điểm nào sao? Lý Trí xoay đầu lại, nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Rất trực tiếp nói, để cho Chu Tước đều sững sốt một cái. Mặt không cảm giác lắc đầu, không biết. Ngươi không thích ta, bổn tiểu thư còn không thích đâu, cố làm ra vẻ, cho ai xem nha. Ngươi trong lòng là không phải đang chửi ta ư? Lý Trí xem thường lật một cái, hỏi. Chu Tước đạo cũng chân thực, gật đầu nói, Lý Trí không nói lời nào, Chu Tước cứ như vậy nhìn hắn, lần này tốt lắm, trong phòng làm việc bầu không khí hơn nữa đọc lại, hai người bây giờ cũng càng thêm lung túng. Ai cũng không chịu yếu thế, cũng ai cũng không muốn còn mở miệng. Người ta ý là, không sai nha, chính là trong lòng mắng ngươi đâu, làm sao thích đi. Hứng thú rất nhiều ngươi không thích mình. Còn không chính xác bổn tiểu thư trong lòng mắng ngươi sao? Ngươi để cho ta rất khó chịu hả? Lý Trí lẩm bẩm câu. Chu Tước lạnh lùng trả lời, vậy cũng không có biện pháp, ngài có lớn như vậy sản nghiệp muốn quản lý, cũng không thể tìm ngắn gặp đi. Ồ cơ mờ nở. Cái miệng nhỏ nhắn thật độc. Lý Trí nhìn nàng, đột nhiên cười miệng nói, ngươi trước khi tới, chẳng lẽ liền không có xin phép qua mình thượng cấp lãnh đạo sao? Xin phép qua. Chu Tước gật đầu, không xin phép qua nàng tới có thể cũng sẽ không khách khí như vậy. Vậy các ngươi lãnh đạo không có nói cho ngươi, ta nóng nảy thật không tốt sao? Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Chu Tước lắc đầu nói, cái này thật đúng là không có nói cho ta, nhưng là ngài tính khí tốt không tốt, cùng ta quan hệ cũng không lớn, ta lần này tới, là hy vọng Lý Chí tiên sinh ngươi có thể cùng chúng ta hợp tác. Ngươi nóng nảy không tốt, bản tính tiểu thư còn không tốt đây, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ, lại cùng ai nói lý đi, thiệt là. Hợp tác. Hê hê, ngươi loại dáng vẻ này, còn muốn để cho ta cùng ngươi hợp tác. Lý Chí cười lạnh lắc đầu. Không hợp tác không được. Chu Tước một chữ một cái nói năm chữ, ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn hắn. Nàng con cũng không tin, thằng nhóc này dám ngất trời là thế nào. Ở ngạ mạn, hắn đùa giỡn một chút thử một chút, cũng không tin không người có thể chế ngự liền hắn. Tôn Ngộ Không ngạo mạn không ngạo mạn, lại là đại náo bầu trời, lại là đại náo Đông Hải, cuối cùng thế nào, còn không phải là để cho Như Lai Phật Tổ đẻ ở dưới Ngũ Chỉ Sơn liền 500 năm sao. Lý Chí cũng không cùng nàng cưỡng, cười hát hát nói, nhường nhịn ta cùng ngươi hợp tác, cũng không phải không được, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, để cho ta nhìn ngươi thoải mái một chút, cảm giác ngươi cũng không tệ lắm, coi như không thích ngươi, cũng không thể giống bây giờ đáng ghét như vậy ngươi. Thứ hai, ra cửa quẹo phải. Mình trở về cùng lãnh đạo xin phép, để cho bọn họ ở phái cái ta không người đáng ghét tới. Hai chọn một, ngươi tự cân nhắc đi. Chu Tước nhìn Lý Chí, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ta nếu là cũng không suy nghĩ lựa chọn đâu. Ngươi cảm thấy có thể được. Lý Chí cười nhìn nàng, hỏi ngược lại. Đây có thể do không thể nàng, Lý Chí nói không được, đó chính là không được, không thích Chu Tước đổi tới một mình nói, cũng không phải là nói không hợp tác, đúng không? Không muốn thật là quá đáng. Chu Tước mặt không cảm giác nói, dù sao trong phòng làm việc cũng chỉ có hai người ở đây, nàng cũng không sợ sẽ rách mặt. Nếu như không phải là thượng cấp lãnh đạo để cho nàng dùng ôn hòa phương thức cùng Lý Chí câu thông, Chu Tước cũng tuyệt đối sẽ không nhịn đến bây giờ. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, quá đáng sao. Ta không cảm thấy à. Chu Tước nhìn chằm chằm Lý Chí nhìn một hồi, mới lạnh lùng hỏi, vậy không biết ta như thế nào làm, mới có thể làm cho Lý Chí tiên sinh ngài có thể không ghét ta, hoặc là nói. Có thể hơi có chút thích ta đâu. Cười. Lý Chí nói, xem người xem mặt, mà ánh mắt là người cửa sổ của linh hồn, mỉm cười có thể mang đến, có lòng tốt, ngươi cứ như thế sụ mặt, ta nhìn mình không phải là rất thoải mái, hơn nữa ở ngươi trong ánh mắt, viết ghét ta đâu, ngươi đều không thích ta, vậy làm sao có thể để cho ta thích ngươi đâu. Có đúng hay không? Cho nên nói, ngươi trước phải thay đổi mình, trước hết để cho mình cười lên, để cho ta cảm nhận được ngươi có lòng tốt. Sau đó sẽ ở ngươi trong ánh mắt, lộ ra đối với ta thích tới, dù là coi như không thích ta, vậy chí ít cũng không thể rõ ràng viết như vậy ghét ta à. Ngươi trước làm được cái này lượng điểm nói sau. Cuối cùng, Lý Chí còn cười bổ sung một câu, ta nói những thứ này, đều không khó khăn chứ. Không buồn ngủ khó khăn, chứ. Chu Tước còn kém không xông lên ra tay, trong lòng một mực âm thầm mặc niệm, bình tĩnh, muôn ngàn lần không thể xung động. Thật muốn xông lên theo như đối phương động thủ, vậy trở về nhất định phải quan giam. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình khỏe miệng đi hai bên nồng lên tới, bất quá trong ánh mắt đều là hung quang, thấy Lý Chí thì sẽ không tự chủ được sinh ra, cái này làm cho nàng làm sao thay đổi. Lý Chí nghiêm mặt nói, làm ơn, có thể đi hay không để tâm một chút. Ngươi cái này gọi là cười sao, người ta khóc cũng so ngươi cái này hay xem, trơ cháo không cười chỉ chính là ngươi loại này cười, cho người cảm giác quá âm hiểm, cười còn không bằng không cười đâu. Một đoàn cờ mở nở có Chu Tước trong ánh mắt chạy tới. Lý Chí tiên sinh, nếu không ngươi liền thích hợp nhìn một chút đi, ta vậy đều không cười, ngày hôm nay coi như là phá lệ. Chu Tước nhìn chằm chằm Lý Chí, sâu kín nói. Vậy cũng không được, ta người này làm gì chuyện, đều phải trước thống khoái, tự mình lại ghét ác như thủ, ngươi như vậy, để cho ta trong lòng rất không thoải mái, lại càng không sảng khoái, nếu không ngươi vẫn là mình điều chỉnh đi. Lý Chí nói xong lại hướng nàng cười một cái nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Cơ mờ nở. Chu Tước trong ánh mắt nhiều ở đi bốc ra ngoài lửa, hít thở sâu, bình tĩnh, dù sao cũng không nên vọng động, tất cả xung động cũng là ma quỷ. Một lần cuối cùng đang cố gắng một lần, nếu là thằng nhóc này vẫn là đặc biệt không tán thưởng. Dù là liều mạng trở về bị giam giam, lão nương cũng cùng hắn liều mạng. Cười, lần này là thật cười. Chu Tước cảm thấy, đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay, cười cực kỳ đi lòng một lần, nhớ tới cờ mở nở đang cười. Không sai, lần này rất tốt. Có tiến bộ rất lớn. Lý Chí hài lòng gật đầu, cười nói, bao ăn ở, ngươi bây giờ đã để cho ta đối với ngươi có chút đổi cái nhìn. Chu Tước duy trì trên mặt nụ cười cứng ngắc, ánh mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Lý Chí một chữ một cái hỏi, vậy bây giờ Lý Chí tiên sinh, chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện một chút sao? Không nóng nảy, không nóng nảy. Lý Chí cười uống một hớp, bộ dáng nhàn nhã lắc đầu. Ngươi là không nóng nảy, có thể bản đại tiểu thư cấp à? Chu Tước không muốn cùng người này ở đây sao hao tổn nữa. Hít sâu một cái, thu hồi nụ cười tới, nghiêm trang nói, Lý Chí tiên sinh, thời gian cấp bách, chúng ta thật không có quá thời gian dài cùng ngươi làm trò đùa. Ngươi là cảm thấy ta còn mở hoàn sao? Lý Chí lắc đầu một cái nói, đối với quan điểm của ngươi, ta nhưng mà không đồng ý. Thời điểm trễ làm trò đùa là cái gì? Đem mình làm cỡ lão sao? Chu Tước trong lòng thầm liếc mắt, nàng bây giờ cũng hận chết người này, phải nói ai ở nàng trong lòng cừu hận trị giá cao nhất, nhất định là Lý Chí thằng nhóc này xếp lại vị thứ nhất. Không có ai so hắn đáng ghét hơn. Ngài tin tức, thật đối với chúng ta rất trọng yếu, nếu như Chu Tước có chỗ nào không đúng, ta ở chỗ này chính thức hướng ngài nói xin lỗi, mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ta. Nhưng là ngài biết tin tức, xin nhất định phải nói cho chúng ta. Chu Tước đem cái giá hạ thấp xuống. Cái khác trước không nói, nàng trước phải đem đối phương biết tin tức bắt vào tay bên trong, cái này mới là chủ yếu nhất. À, lúc này mới sao, cầu người phải có cái cầu người dáng vẻ, như vậy chỉ cao khí ngang làm gì, đúng không? Bây giờ là ngươi đi cầu ta, cũng không phải là ta đi cầu ngươi làm việc. Tư thái nhất định phải hạ thấp sao? Lý Chi đối với Chu Tước biểu hiện, rất hài lòng gật đầu một cái. Túi đầu nhìn lên đồng hồ, đứng lên vươn vai một cái, cười nói, cái gì đó, một ngày mệt nhọc cơm trưa cũng còn chưa ăn đâu, như vậy, ta đi trước ăn cơm tối, cùng ăn xong rồi, đang cùng ngươi nói. Ăn cơm tối. Chu Tước nhìn chằm chằm Lý Chí cao mày. Chương 1137, Lan Châu mì sợi. Lý Chí, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Chu Tước tức giận nhìn Lý Chí, tiên sinh cũng không kêu, không ngừng kêu kỳ danh. Thằng nhóc này quá ghê tởm, nào có như vậy? Tha cùng hắn như thế cãi vã chơi, còn không bằng đi lên đánh một tràng thống khoái đâu. Gian trá, tiểu nhân, một chút không đàn ông mà. Đây chính là Chu Tước trong lòng cho Lý Chí nhất hoàn mỹ đánh giá. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, không muốn thế nào hả, đói bụng rồi, muốn ăn cái gì, không được sao. Không đợi đối phương nói chuyện, Lý Chí lại cười đùa hí hửng nói, cái gì đó, chẳng qua buổi tối mời ngươi cùng nhau ăn cơm, cái này được chưa, nụ cười đâu, mới vừa rồi cái đó nụ cười lộ ra, đúng, chỉ như vậy, giữ ở, phải biết thứ ta biết cũng là rất nhiều. Vạn nhất ngươi chọc ta mất hứng, vậy nói không chừng ta còn biết tìm các ngươi lên cấp lãnh đạo khiếu nại ngươi à? Chu Tước cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Chí, nàng nhịn. Ăn cái quái gì cơm tối, nàng bây giờ tức cảnh hồng, nào có tâm tình ăn cơm tối, chỉ là tức giận liền khí no rồi. Vốn là Chu Tước cho là đi công ty phòng ăn cơm nước xong đâu, dẫu sao giống như tập đoàn băng hồn xí nghiệp lớn như vậy, không thể nào không có phòng ăn không phải. Không nghĩ tới Lý Chí trực tiếp đi ra ngoài, lên một chiếc đặc biệt khốc huyễn siêu cấp xe thể thao. Nỡ ra làm gì, đi lên à? Lý Chí quay cửa xe xuống tới, cười mỉa nhìn nàng, nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Không miễn cưỡng ngươi bà nội, mình làm cùng ngươi một buổi chiều, liền muốn chạy như vậy. Đừng nói cửa, liền đặc biệt cửa sổ đều không mang theo. Sư Vương, chính các ngươi tìm địa phương đi ăn cơm, không cần phải để ý đến ta. Chu Tước cùng bạn đồng đội dùng máy truyền tin câu thông hoàn sau đó, mặt không cảm giác mở cửa xe ngồi xuống. Đi đâu cũng được. Nàng đến muốn xem, thằng nhóc này muốn dạy vò tới khi nào. Xa xa mấy chiếc xe bên trong, Sư Vương, Hỏa Vương, Băng Vương các người nhìn xa xa Chu Tước lên Lý Chí xe, như một làn khói đi xa, chố mắt nhìn nhau, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Tước xông vào tập đoàn băng hồn trụ sở chính, bọn họ biết, Chu Tước ở Lý Chí trong phòng làm việc bị tức ăn tất, bọn họ giống vậy cũng biết, bởi vì cho mọi người máy truyền tin là thực thì câu thông, Chu Tước bên kia cũng không có đóng kín, chuyện gì xảy ra. Bên ngoài đội viên cũng đều nghe đến. Các người nói, chúng ta xếp có thể hay không cùng tập đoàn băng hồn bột va chạm ra tia lửa gì? Hòa Vương đột nhiên cười đùa hí hừng hỏi. Va chạm ra tia lửa? Hẳn không có thể đi, ta đến cảm thấy, bọn họ nếu quả thật sinh ra va chạm nói, chỉ biết hết lớp ra. Sư Vương trợn to mắt, ngu xuẩn manh lắc đầu nói. Được gọi là im lìm Vương Băng Vương, tiếp lời nói, đó cũng không nhất định, nam nhân và nữ nhân bây giờ, là rất dễ dàng sinh ra phản ứng hóa học nha. Hòa Thượng ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, cười khổ nói liền câu, được rồi, các người lúc không có ai như thế nghị luận xếp, cũng không sợ nàng biết lột các ngươi ra. Nổ máy xe, tìm địa phương đi ăn cơm. Hi hi, sợ cái gì, nàng đem máy truyền tin cũng tắt. Sư Vương cười đùa không quan tâm nói. Ngươi sẽ không sợ, nàng đột nhiên lại mở ra. Hòa Thượng cười hù dọa nàng câu. Sư Vương cả kinh, vội vàng kiểm tra máy truyền tin, xác định là trạng thái tắt, mới hoàn toàn yên tâm lại. Sú Hòa Thượng Anh, ngươi làm sao cũng học xấu nha. Sư Vương hung hăng trợn mắt nhìn lái xe Hòa Thượng vậy, trong miệng nói lầm bầm. Cãi nhau ầm ĩ, không nhiệm vụ lúc này mọi người lúc không có ai vẫn là rất ung dung. Lý Chí ở trên đường tràn đầy không mục đích mở, lúc nhanh lúc chậm, đi nơi nào ăn cơm tối đây. liếc mắt liếc trước ngồi kế bên người lái ngồi Chu Tước, con bé này nghiêm mặt, thật giống như cùng Lý Chí thiếu nàng thật nhiều tiền không trả vậy. Ngươi không thọt cục cục ta, nhưng là ta phải thọt cục cục ngươi, nếu không vui thú đánh nơi nào tới. Xin chào, Chu Tước tiểu thư ngươi nụ cười đâu? Vừa không có, nhanh chóng lộ ra. Lý Chí nhắc nhở nàng nói. Ồ cơ mờ nở. Chu Tước nâng lên cánh tay, đưa ra hai ngón tay, chỉ vào hai bên khỏe miệng, sau đó dùng sức đẩy lên 1 cm khoảng cách, lại nắm ngón tay lấy xuống, nụ cười lại xuất hiện. Ha ha. Lý Chí trêu chọc vui vẻ cười to, nguyên lai vị này nữ nhân lạnh như băng, còn có thể làm như vậy cười à? Chu Tước nghiêng đầu nhìn hắn mắt, trong ánh mắt mang ngọn lửa, có lông buồn cười a, cao. Trên đường xe chạy ném một tiếng gió, từ đầu chí cuối, người ta cũng rất bình tĩnh, cũng rất nặng được tính tình, một mực không thúc giục Lý Chí tìm quán ăn, cũng không có hỏi hắn phải đi nơi nào. Cảm giác có chút không thú vị, Lý Chí đem xe đậu ở ven đường. Lan Châu mì sợi. Nhìn bảng hiệu, Chu Tước cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, mới vừa rồi còn cùng thuộc hạ há miệng im miệng liền đàm luận mấy trăm tỷ đầu tư kế hoạch, buổi tối nói muốn mời mình ăn cơm, chẳng lẽ rồi mời tự mình tới ăn Lan Châu mì sợi. Ăn mì thực, không ngại chứ? Lý Chí ngoài miệng hỏi giới không ngại, làm người hài lòng đã tìm một cái bàn ngồi xuống. Chu Tước còn có thể nói gì, nàng ở giã ngoại lúc thi hành nhiệm vụ, liền rắn côn trùng đều ăn, vẫn là ăn sống, Lan Châu mì sợi đối với nàng mà nói, có lúc cũng là một loại hiếm có không có hỏi. Đối với ăn, Chu Tước quả thật không thế nào bắt bẻ. Ông chủ, lượng tô mì, muốn tô. Lý Chí gọi Lan Châu mì sợi quán mì ông chủ nói. Không nghĩ tới, ngồi đối diện Chu Tước tiếp lời, thêm thịt, gia tăng phân, cắt dày một chút. Được rồi. Lý Chí sững sốt một chút, sau đó cười lắc đầu một cái, có chút ý tứ. Mì sợi không có lên trước khi tới, Lý Chí vẫn luôn đang quan sát đối phương, Chu Tước tướng mạo coi như không tệ. Trên mặt không có một chút cải trang, hoàn toàn mặt mục, có lẽ nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết hóa trang là thứ gì. Tóc ngắn, rất tinh thần. Chính là ánh mắt nhìn Lý Chí lúc này không thế nào bản thân, giống như là muốn phun lửa ăn thịt người vậy. Còn muốn bản thân. Lạnh nhạt thờ ơ người ta nửa ngày, lạnh nhạt, lại là để cho người ta cười, lại là cái này cái kia, chưa ăn người cũng không tệ. Chu Tước cũng không sợ Lý Chí xem hắn, mình như thường dùng ánh mắt trong nháy mắt giết hắn. Rất nhanh ông chủ liền đem lượng tô mì bưng lên. Tô, thêm thịt, cũng không biết là không phải Chu Tước nếu nổi lên tác dụng, thịt phá lệ nhiều. Chu Tước cũng không cùng Lý Chí khách sáo, tự cầm lên đũa tới, túi đầu liền ăn, ăn nồng nhiệt mà. Không phải là một tô mì, có ăn ngon như vậy sao? Thậm chí để cho Lý Chí một lần sinh ra hoài nghi, vừa vặn hắn cũng đói, cầm đôi đũa, cũng chạy. Một chén có đủ hay không? Lý Chí ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Tước đêm đó mì sợi đã sắp thấy đáy mà. Không nhịn được hỏi. Chu Tước đáp một câu, có thể ở tới một chén. Phốc suy. Lý Chí vui vẻ, giơ tay lên đối diện quán lao bản nói, ông chủ, lại tới một tô, thêm thịt. Được rồi. Hắn chỉ ăn 10.000, nhưng là Chu Tước nhưng ăn 2 chén, trong ánh mắt còn trong lóe lên một tia muốn ăn sát thái, bất quá nhịn được. Có thể ăn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền biết rõ vấn đề ở chỗ nào, người là sắt, cơm là thép, giống như các nàng như vậy thành viên, 100% đều là người tiến hóa. Mỗi ngày đều cần đại lượng thức ăn và bổ. Các người bình thường 1 tháng có thể cổ nhiều ít linh năng khối. Lý Chí đưa cho Chu Tước liền một bản khăn giấy, sau đó mình một bên lau khỏe miệng, một bên tò mò hỏi. Ta 1 ngày 1 khối, phổ thông thành viên 3 ngày 1 khối. Chu Tước mặc dù không biết Lý Chí hỏi chuyện này để làm gì, hơi do dự một chút, đến cũng không có dấu dếm. Lý Chí đột nhiên cười một cái, nhỏ giọng nói, như vậy, ngươi từ chức từ thần bí A Tổ Lý đẩy ra tới chúng ta tập đoàn băng hồn đi làm. Ta mỗi tháng cho ngươi 1.000 linh năng khối, hơn nữa còn là không giống với đời trên mặt cái loại đó hôn tạp liền linh năng khối, thuần độ cao, hiệu quả tốt, ngươi thấy thế nào? Đào chân tường. Thằng nhóc này đều đang mình đào chân tường. Chu Tước không biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một tia dở khóc dở cười diễn cảm, tên này đem mình làm người nào? Thần bí A Tổ thành viên, hắn cũng dám đào. Lá gan cũng quá mập điểm đi. Đầu tiên, ngươi biết thần bí A Tổ là cái gì đơn vị sao? Thứ yếu. Ta tới tập đoàn băng hồn, chẳng lẽ ngày ngày phụ trách cho người cười sao? Chu Tước rất muốn chỉ lỗ mũi mắng hắn một trận, thật lấy là bản thân có 2 tiền dơ bẩn thì ngon liền à. Lý Chí cười lắc đầu một cái, hắn cũng liền vừa nói như vậy, hoặc là nói chọc cười nàng, thật muốn tới, hắn còn không dám muốn đâu. Chuyện thiếu, nhà ai thiếu tổ tông sao? Chúng ta đi thôi. Lý Chí đứng lên, đi ra phía ngoài. Chu Tước nhìn Lý Chí hình bóng, không nhịn được kêu lên, ngươi còn không có tính tiền đâu. Lý Chí dừng lại, một mặt ta quên dáng vẻ, sau đó vừa nghi hoặc nói, tại sao phải ta tính tiền? ngươi ăn hai chén, hơn nữa còn đều là thêm thịt, ngươi ăn nhiều, hẳn ngươi tính tiền mới đúng chứ. Chu Tước trong lòng cái này gọi là một cái khí à, mới vừa rồi rõ ràng chính là đối phương nói muốn mời mình ăn cơm, bây giờ lại để cho mình tính tiền, còn không phải là cái gì bữa tiệc lớn, ba chén thêm thịt mì sợi mà thôi. Mấy trăm tỷ nói hoa liền hoa, ánh mắt đều không mang ngáy mắt, có thể cùng mình như thế mấy chục đồng tiền coi là như thế rõ ràng. Có phải hay không quá keo kiệt điểm à? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chết trừ? Chu Tước cũng lười cùng hắn nói nhảm, ba chén thêm thịt mì sợi, nàng xin dậy. Trả tiền, mới mặt không cảm giác đi ra. Nụ cười, ngươi xem, ngươi nụ cười lại quên mất, như vậy kia được à? Không muốn cứ để cho ta nhắc nhở ngươi có được hay không? Tới, cho ta cười một cái. Lý Trí trêu nói. Cười. Trong mắt phun lửa, trên mặt đang cười, vì tình báo, vì tin tức, nàng nhịn. Trước chịu đựng, trước chịu đựng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, 10 năm không muộn, những lời này Chu Tước trong lòng không chừng thì thầm bao nhiêu lần. Lúc này mới sao, rất tốt, đáng giá khen ngợi. Lý Trí gật đầu, cười khen. Nếu như có thể động thủ, Chu Tước bây giờ liền muốn bóp chết hắn, giống như đối với một con kiến vậy, dùng ngón tay đầu đẻ lại, sau đó trực tiếp nghiền thành nghiền. Như vậy có thể tưởng tượng, người ta trong lòng bóng mở mặt phải bao lớn đi. Lên xe. Lý Trí cười gọi nàng, Chu Tước lần này đã có kinh nghiệm, cũng không hỏi Lý Trí phải đi nơi nào, không dám đi nơi nào, dù sao hắn đi, mình liền theo. Ngươi những cái kia thành viên đâu? Trên xe, Lý Trí cười hỏi. Chu Tước nói, không biết. Têu đến, để cho ta quen biết một chút, xem có thể hay không đào một góc tường. Lý Trí cười nói. Chu Tước cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Trí, cũng không nói chuyện, câu nói kia tại sao nói đến, chỉ liền nhìn như vậy ngươi làm ra vẻ, lẳng lặng nhìn ngươi làm ra vẻ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn ra mặt đủ dày, nhìn thôi, cũng sẽ không thiếu chút gì. Có muốn hay không? Không kêu đến, vậy ta có thể về nhà đi ngủ, ngươi cũng biết, bình thường ta là rất bận rộn, thật là nhiều người đẹp cũng muốn hẹn ta đi ăn cơm ngâm đi hẹn hò, ta cái này cũng đẩy nói không thời gian. Lý Trí không để ý chút nào nói. Chu Tước nhíu mày lại nói, trực tiếp cùng ta nói không được sao. Lý Trí lắc đầu, nghiêm trang nói, đó là đương nhiên không được, ngươi xem ngươi, bình thường lạnh như băng. Nói không chừng trong đầu đã đông lại, vạn nhất ta nói một ít tin tức trọng yếu bị ngươi bỏ sót, vậy làm sao bây giờ? Quay đầu lại còn không phải là muốn đoán ta, quay đầu lại, đang hỏi ta, nhiều phiền phải à? Đầu ngươi bên trong mới bị đông lại đâu? Chu Tước không nhịn được liếc mắt, tuyển người hận, thằng nhóc này quá đặc biệt khiến người hận, không có một trong. Lý Trí thành công hấp dẫn đối phương cừu hận trị giá. Ở đâu? Chu Tước mở ra máy truyền tin, do hỏi. Tập đoàn băng hồn vùng lân cận một cái quán ăn bên trong ăn cơm. Sếp, người bên kia làm xong sao? Lưu mới lên tiếng. Chu Tước trầm mặc mấy giây, mới mở miệng nói, tập hợp tất cả đội viên, tới quay đầu nhìn Lý Trí hỏi, ngươi để cho bọn họ đi nơi nào? Lý Trí cười nói, nếu ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính vùng lân cận, vậy thì bọn họ trực tiếp đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính tốt lắm. Đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính đợi lệnh. Chu Tước hướng về phía máy truyền tin phân phó xong, cúp. Lưu mới ngẩng đầu hướng tiểu đội thành viên nhìn sang, mọi người cũng đều đang ngó chừng hắn đây. Đem mắt kiếng thật dày mảnh đi trên lỗ mũi đẩy một cái, nói, đầu để cho chúng ta đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính chờ đợi lệnh. Chúng ta đã nghe được rồi. Sư Vương mắt to lóe lên, gật đầu. Chương 1138, đổi một loại phong cách. Các người nói, sếp bây giờ tâm tính là như thế nào? Sư Vương lẩm bẩm hỏi. Tâm tính? Như thế nào? Cái này ai biết à, mọi người lại không đích thân thể nghiệm qua, phỏng đoán, nghe Chu Tước giọng, thanh âm, giọng. Cũng không tính là quá tốt chứ. Căn cứ ta hiểu, Lý Trí người tuổi trẻ kia, thật ra thì cũng không khó cùng người sống chung. Ưng Vương nói. Mọi người cũng quay đầu, hướng Ưng Vương ngồi chỗ ngồi nhìn lại, Hỏa Vương không nhịn được hỏi, vậy làm sao hết lần này tới lần khác muốn khó khăn là ở chúng ta xếp đâu? Ưng Vương cười khổ nói, ta nào biết, có lẽ là cùng phái chọi nhau đi. Chúng ta đầu không phải phụ nữ. Sao? Sư Vương trợn to hai mắt. Có lúc, ta cảm thấy chúng ta xếp. So người đàn ông càng đàn ông. Hòa Vương nhỏ giọng thầm thì câu. Được rồi, bớt ở sau lưng nhai lỗ thai. Bắt rơi đứng lên, cười nói, ở ta xem ra, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Không là chuyện xấu. Mọi người cũng không hiểu nhìn hắn. Bắt rơi cười mà thôi không nói, có thể suy nghĩ ra không cần phải nói, nghĩ không hiểu, hắn còn nói gì. Cắt, lại bán người què, các người những thứ này người già nha, thật không chú trọng. Sư Vương đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Nàng mới mười mấy tuổi, ở nàng trong mắt giống như hòa thượng, bắt giới bọn họ cũng coi như là người già, mà Ưng Vương cái loại đó, là lão người già. người tuổi trẻ, phải nhiều góp nhặt lịch duyệt. Bát Giới cũng không tức giận, hề hề cười đi ra phía ngoài. Nếu Chu Tức để cho bọn họ đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính tập họp đợi lệnh, vậy nhất định là phải đi. Chu Tức là đội trưởng, ở bên ngoài, nàng nói chính là ra lệnh, tất cả thành viên phải phục tùng. Hỏa Vương đi theo Ưng Vương bên người, cùng sau khi lên xe, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, mới vừa rồi Bát Giới anh nếu là ý gì ạ? Chu Tước năng lực là có, mới có thể cũng không thiếu, nhưng là người tuổi trẻ sao, tại sao có thể có thập toàn thập mỹ, trên người người đó cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít tật xấu. Ưng Vương cười nói, Hỏa Vương vẫn là nghe không hiểu, hỏi, cây kia tập đoàn băng hồn ông chủ nhằm vào nàng, có quan hệ thế nào sao? Có lẽ không có, ta cũng không biết. Ưng Vương cười ha hả nói, một đám lao cáo giả. Sư Vương không nhịn được ở phía sau, nhỏ giọng lầm bầm câu. Bọn họ đều là thần bí A tổ người, giống như Ưng Vương, Bát Giới, Hòa Thượng bọn họ những thứ này lên tuổi thành viên, đều không phải là quá lo lắng lý trí sẽ khó khăn là bọn họ, dẫu sao không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, làm quá mức, đối với hắn cũng không có ích lợi gì không phải. Liên quan tới lý trí nóng nảy, ngành tình báo đã sớm sờ đầu, đây là một đầu thuận con lửa, ngươi theo hắn tới, cái gì cũng dễ nói, nhưng là Chu Tức phương thức, hết lần này tới lần khác không phải, nếu không phải là nghịch người ta nóng nảy, ngươi không lỗ lã. Người đó thua thiệt à? Cũng chính là ăn chút thua thiệt nhỏ, không sẽ như thế nào. Lý Chí là tập đoàn băng hồn ông chủ, cái này độ lượng nên làm sao nắm giữ, tin tưởng không cần người khác dạy hắn cũng biết. Chân trước tới tập đoàn băng hồn trụ sở chính, trừ Chu Tức mình cứng rắn xông vào trở ra, bọn họ cũng ở bên ngoài đợi lệnh, không có lộn xộn. Nhưng là lần này không giống nhau, lần này hẳn là Lý Chí đồng ý. Cho nên trực tiếp đem xe lái vào. Không có ai ngăn trở, thậm chí tập đoàn băng hồn đặc biệt tiếp đại hắn cửa người. Đã đang đợi bọn họ. Thấy người sau đó, trực tiếp dẫn đến sang trọng trong phòng nghỉ ngơi, trà bánh trái cây vậy không thiếu, chiêu đãi đặc biệt chú đáo, để cho người bất kỳ cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Cùng Chu Tức lúc đi vào hậu đãi ngộ, đơn giản là khác biệt một trời. Cái này tập đoàn băng hồn cũng không tệ lắm nha. Liên liên sư vương cũng đối với tập đoàn băng hồn thái độ có chút đổi cái nhìn. Lý Chí cùng Chu Tức hai người, cũng không để cho bọn họ cùng đợi bao lâu thời gian. Trở lại sau này, trực tiếp tới phòng nghỉ ngơi. Lý Tiên Sinh tốt. Nhìn Lý Chí cùng Chu Tức đi vào, đội viên rối rít đứng lên, chào hỏi tỏ ý. Được, mọi người khỏe, ngồi, tất cả ngồi đi. Lý Chí cười gật đầu, xoay người đối với tập đoàn băng hồn nhân viên tiếp đãi, phân phó nói, chuẩn bị một bàn thực rượu. Tốt. Lý Chí xoay đầu lại, nhìn Chu Tức tiểu đội thành viên, cười nói, bị các người lãnh đạo một cú điện thoại kêu gọi tới, liền cơm trưa cũng không ăn được rồi. Vừa vặn, ta cũng chưa ăn xong, các người xếp quá keo kiệt. Để cho nàng mời ta ăn một bữa cơm, rồi mời ta ăn cái lan châu mì sợi, bình thường đi theo một cái như vậy lãnh đạo, cũng là trách khó khăn là các ngươi. Nói xạo. Chu Tước trong lòng mắng liền một câu, quán mì là hắn mang mình đi vào được không, bây giờ lại xoay đầu lại, trả đũa. Vốn chính là mình keo kiệt đi, còn ngược lại vu hãm mình, ở tiểu đội mình thành viên trước mặt, nói mình không phải. Bàn lộng thị phi, thật phục hắn. Mì sợi. Hai người đi ra ăn cơm, chẳng lẽ liền ăn lan châu mì sợi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết mình nên nói cái gì cho phải. Vừa vặn, ta cũng chưa ăn xong, đi thôi, một hồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Chí cười nói, nơi này có thể ăn cơm, còn muốn đi bên ngoài đi loanh quanh một tiếng, không phải lãng phí thời gian sao. Chu Tước nhìn chằm chằm Lý Chí hình bóng, vậy kêu là một cái toán miệng à. Tập đoàn trụ sở chính có phòng ăn, cũng có phòng yến hội, Lý Chí muốn tìm một chỗ ăn cơm, tự nhiên lại đơn giản bất quá. Mang tới một cái bên trong phòng yến hội. Lý Chí cười nói, cũng tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí. Chánh vị, mình là Lý Chí vị này chủ nhân, còn như Chu Tước, cũng không muốn cách Lý Chí quá gần, trực tiếp ngồi vào Lý Chí phía đối diện, nàng liền muốn thẳng như vậy coi hắn, dùng ánh mắt rầm rầm bắn hắn, đến muốn thăm hắn ra mặt phải dày bao nhiêu. Lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ mọi người đối với ta đều không phải là rất quen thuộc, ta đâu kêu Lý Chí, tập đoàn băng hồn người sáng lập, hiện đảm nhiệm chủ tịch, là một cái vô cùng thích người kết giao bằng hữu, cho nên ở ta trước mặt. Mọi người cũng không cần câu nệ, có cái gì thì nói cái đó, trừ thân phận bất luận, chúng ta tất cả đều là bạn. Lý Chí sau khi ngồi xuống, cười nói. Chu Tước trong lòng vậy kêu là một cái khí, đơn độc đối với mình lúc này làm sao không như thế khoái trá phát biểu. Ta là Sư Vương, rất hân hạnh được biết ngươi. Sư Vương ngồi ở Chu Tước bên người, nhìn Lý Chí nháy mắt một cái, khi cười nói. Ta biết, thật ra thì lần đầu tiên gặp mặt, vốn là muốn mắng ngươi, nhưng là xem ngươi tăng như thế đáng yêu, không nhẫn tâm mở miệng. Lý Chí cười nói, Sư Vương đằng hạ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Lý Chí một cái như vậy đại tập đoàn ông chủ,